Quái liệp, đầu này hỏa long có đặc tính chương 549 tới chương 568. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Bên kia, Mị Mị Tử bị các thành viên nhóm điều tra khác quấn lấy cũng càng đánh càng cảm thấy vô vị. Lợi ích quá thấp, sau khi hấp thụ chứng minh đăng long và năng lượng địa đề long, thần giờ đây ngay cả quái vật bình thường cũng chẳng buồn đi săn. Toàn tâm toàn ý chỉ để mắt đến cổ long. Đồng thời, sau nhiều chuyện như vậy, thần cũng đã nghĩ thoáng hơn, ngay cả những lời khiêu khích liên miên bất tận của bọn mèo, đối với thần, kẻ đã từng bị Lạc Vân lừa gạt, vây hãm, thì chẳng đáng kể gì. Bởi vậy, khi thấy hai người đại đoàn trưởng và một con mèo đến chi viện từ phía bên kia rừng rậm, thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp dùng cây thương dài bên người đẩy lùi kẻ ở phía sau. Quả quyết tách ra rời đi, không chút do dự. Một bên, chú mèo thợ săn đã bố trí xong cái bẫy bí ẩn, tay vẫn chưa đặt sẻng xuống, thì chỉ thấy bóng lưng Mị Mị Tử rời đi trên chân trời. Đột nhiên cảm thấy khuôn mặt do đào đất quá vội mà dính bùn đất thật khó chịu. Đại đoàn trưởng không thể tin nổi nhìn bóng lưng Mị Mị Tử đang đi xa. Hắn không ngờ rằng, sau bao nhiêu năm trời lại có thể lần nữa nhìn thấy thần. Mỗi một thợ săn đỉnh cấp trong lòng đều có một bóng hình để theo đuổi, và đại đoàn trưởng không nghi ngờ gì nữa. Chính là Mị Mị Tử mà hắn gặp lần đầu tiên trong thời kỳ nhị kỳ đoàn. Mặc dù hình thể đối phương đã lớn hơn rất nhiều, gai trên người và thực lực đều có sự thay đổi không nhỏ, nhưng đây dù sao cũng là cổ long mà hắn đã theo đuổi mấy chục năm rồi. Kể từ khi chia tay sau sự kiện ngạo sinh trùng ở khối kiến mộ đất hoang, dù đại đoàn trưởng đã ở long kết tinh chi địa lâu như vậy cũng không thể tìm thấy tung tích đối phương. Vốn tưởng rằng duyên phận đôi bên đã đến đây, thật không ngờ lại có thể gặp lại đối phương ở tụ ma chi địa. Mặc dù trận ẩu đả vừa rồi cũng là một tiêm thế diệt tận long, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác. Giờ khắc này, trái tim đại đoàn trưởng vốn vì tuổi tác tăng lên mà trở nên bình ổn hơn lại lần nữa sao động, nhiệt huyết đã biến mất từ lâu lại lần nữa sôi sục. Hắn nói chuyện với các thợ săn một lúc, hiểu rõ những thông tin mới nhất về Mị Mị Tử, sau đó để lại một câu rằng hắn muốn tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình. Rồi vác cự thuẫn đuổi theo hướng Mị Mị Tử bay đi. Nếu duyên phận đã cho họ gặp lại, vậy lần này dù có đuổi đến tận cùng thế giới, hắn cũng muốn tiếp tục theo đuổi. Tại chỗ, chỉ còn lại một đám thợ săn sững sờ cùng Dương Quang Ca và Ferlin không biết nên giải thích thế nào. Mặc dù có chút đau đầu, nhưng nhìn những đồng đội đang vây quanh, Dương Quang Ca vẫn kiên trì giải thích tình huống một lần. Các thợ săn biết mình đã tìm nhầm đối tượng nhìn nhau, hiện trường trong lúc nhất thời trở nên tĩnh lặng. Ban đêm, trong doanh trại tạm thời, các thợ săn vẫn đang cùng nhau tổng kết những thiếu sót trong trận chiến hôm nay. Đón đống lửa trải, Darren và đại đoàn trưởng đầy bụi đất cùng nhau chui vào từ lối vào, sau khi dọn dẹp chiến trường xong, Darren vẫn quyết định đi sâu vào thung lũng bên dưới. Thử xem liệu có thể tìm thấy tung tích của tiêm thế diệt tận long không, ít nhất cũng phải đảm bảo đối phương thật sự đã rời khỏi gần đây. Chỉ là không ngờ, trong thung lũng đầy chướng khí kia, hắn lại lạc đường, cuối cùng rẽ trái rẽ phải đi vào nơi giao giới giữa rừng rậm và hoang mạc. Đụng phải một toái long không giống bình thường. Trên người đối phương không phải là loại niêm khuẩn màu lục thông thường, mà là loại giới hạn niêm khuẩn nguy hiểm hơn, cổ xưa hơn, chứa đựng lượng lớn năng lượng địa mạch. Luôn trong trạng thái giới hạn bạo phát, sự bạo phát của loại niêm khuẩn này ngay cả lớp giáp hắc diệu thạch của toái long cũng khó có thể chịu đựng được. Toái long có thể cùng cộng sinh với nó trong cửu tử nhất sinh, không nghi ngờ gì chính là loại toái long mạnh mẽ và nguy hiểm nhất. Bởi vậy bị hiệp hội thợ săn đặt tên là mãnh bạo toái long. Mà mãnh bạo toái long bình thường đã thập phần cường đại rồi, vậy một mãnh bạo toái long ở tụ ma chi địa, nơi dồi dào năng lượng này, lại có thể mạnh đến mức nào? Hành vi sinh thái liệu có xảy ra thay đổi thần kỳ gì không? Darren vô cùng tò mò, thế là tuân theo ý nghĩ đã đến thì đến, Darren thử tiến hành một số điều tra liên quan về đối phương. Kết quả không cẩn thận liền bị đối phương dẫn vào xào huyệt trong môi trường dung nham. Cũng không biết con mãnh bạo toái long này có phải đầu óc không được linh hoạt lắm không, hay là một kẻ cực kỳ cuồng chiến đấu, nó dẫn Darren vào sao huyệt trong động dung nham xong. Thế mà chỉ trực tiếp nổ sập lối vào, sau đó dẫn toàn bộ giới hạn niêm khuẩn trong sao huyệt ra, với một tư thế điên cuồng tổn thương địch ngàn, tự tổn hại 300. Cùng Darren triển khai một trận tử chiến trong môi trường phong kín. Nếu là Darren trước khi đến băng nguyên, khi đối mặt với mãnh bạo toái long này, với sức chiến đấu có thể sánh với cổ long, thậm chí còn có ưu thế địa hình. Tạo ra môi trường tử chiến gần như không thể tránh né, e rằng thật sự không chiếm được lợi thế, cho dù có thể giải quyết được đối phương, bản thân hắn cũng phải trả một cái giá không nhỏ. nhưng bây giờ Darren chính là trên người mặc bộ thái tinh, có được khả năng kháng cực cao đối với trạng thái dị thường, còn có thể tăng phúc sát thương vũ khí của bộ thái tinh. Sự bạo phát của giới hạn niêm khuẩn quả thực mạnh mẽ, nhưng dưới sự ngăn cản của giáp phòng ngự thái tinh của Xích Dương Long, thêm vào một đống bắp mà Hawawa để lại. Hắn ngay cả thuốc cũng không cần uống, trong ánh mắt không thể tin nổi của mãnh bạo toái long, hắn đã hoàn hảo chiến thắng trong trận tử chiến. Mang theo những vật liệu có chất liệu sánh ngang với cổ long của mãnh bạo toái long, hắn đắc thắng trở về. Chỉ là, cứ như vậy, cũng đã trì hoãn việc tìm kiếm tung tích của tiêm thế diệt tận long, cuối cùng sau khi phân biệt phương hướng, hắn lần mò trở về. Về phần đại đoàn trưởng, hắn không có kinh nghiệm kỳ lạ như vậy, chỉ là chạy được một nửa, nhớ ra mình quên lấy tiếp tế, bởi vậy lại quay trở lại mà thôi. Khoảng thời gian tiếp theo, đại đoàn trưởng và Darren tiếp tục riêng rẽ truy tìm tung tích của hai con tiêm thế diệt tận long. Còn Hawawa dường như có chút xấu hổ, bởi vậy trong khoảng thời gian này vẫn luôn rất yên tĩnh, không ra ngoài gây chuyện. Việc thăm dò tụ ma chi địa cũng từng chút một được mở rộng. Cho đến một ngày này, lại là người thợ săn long nhân này, thế mà dựa vào năng lực cảm nhận địa mạch mà chính mình rèn luyện được từ hành lang địa mạch của Tân Đại Lục. Xuyên qua khu vực băng tuyết, tìm thấy mảnh thung lũng hoang vu kia. Hắn phát hiện điều không ổn liền trở về doanh trại, tìm tiểu đội của Darren, cùng nhau đi vào thung lũng tiến hành điều tra. Và họ, cũng ở nơi đây, nhìn thấy thân ảnh sắc bén màu xích hồng kia. Minh xích long, chỉ là một thoáng lướt qua giữa trời, liền khiến các thợ săn bao gồm Darren đều kinh hãi khiếp vía. Trong thung lũng hoang vu, khắp nơi đều là da thần lột bỏ. Những lớp da chết đó mềm dai, thậm chí ngay cả dao nhỏ của thợ săn cũng khó mà phá vỡ. Và từng cái kén đã vỡ tan kia cũng đang nói cho họ biết mảnh đại địa này đã gặp phải tình trạng thảm khốc đến mức nào. Rút lui trước đã, gã này không phải một hai người có thể đối kháng. Mặc dù không cam lòng, nhưng Darren rất rõ ràng, phán đoán của thợ săn long nhân là đúng. Con xích long này đã tạo cho hắn áp lực chưa từng có, chưa bao giờ có bất kỳ cổ long nào có thể cho hắn áp lực lớn đến vậy. Hơn nữa quan trọng nhất là, Darren cảm nhận được từ trên người đối phương cái ác ý vô tận đối với thế giới, không khác gì Minh Đăng Long. Từ điểm này, cùng với vẻ ngoài hình thể của đối phương, con cổ long chưa từng xuất hiện trong ghi chép của công hội này, tuyệt đối có mối quan hệ không nhỏ với Minh Đăng Long trước đây. Rất có thể, gã này chính là hình dáng sau khi loài Minh Đăng Long kia đã thành công hoàn thành lột xác. Tiểu đội săn người có kinh nghiệm rút lui phong phú, sau khi vòng qua rất nhiều lối đi nhỏ bí ẩn có thể cản trở tầm nhìn, họ đã thành công rời khỏi u cảnh chi cốc. Trên đường đi, tất cả mọi người đều đang tiêu hóa những gì vừa chứng kiến. Họ chưa từng nghĩ rằng, lại có cổ long tồn tại bằng phương thức sinh thái như vậy. Cả khu vực, trừ vùng đại địa hoang vu kia và những lớp da lột màu xám trắng bay theo gió, thế mà đã không còn bất kỳ sinh vật thừa thãi nào nữa. Là loại không có cả những sinh vật môi trường sống nhỏ bé nhất. Cảm giác này, sau khi khiến các thợ săn tim đập nhanh, còn có sự phẫn nộ sâu sắc. Bấy lâu nay gắn bó với tự nhiên, tự xưng là những người bảo hộ sinh thái, họ thật sự không thể chấp nhận sự tồn tại của một sinh vật như vậy trên thế giới. Bây giờ ảnh hưởng của đối phương chỉ tồn tại trong thung lũng kia, vậy nếu nó chạy đến đây thì sao? Chẳng phải đó sẽ là tai họa của toàn bộ tụ ma chi địa? Thậm chí là tai họa của Tân Đại Lục lân cận. Mang theo những cảm xúc dị thường, một đám người im lặng quay về doanh trại. Vừa hay, các thợ săn của nhóm điều tra khác đang nghỉ ngơi trong doanh trại, thấy bộ dạng của tiểu đội Darren, không khí trong lúc nhất thời trở nên nặng nề. Họ đều biết, chắc chắn đã phát hiện ra chuyện gì đó kinh khủng, hơn nữa còn không phải là chuyện tốt. Đối mặt với từng khuôn mặt nghi ngờ, Darren nhìn thợ săn long nhân đang trầm tư, sau khi thở dài đã báo cáo từng chi tiết những gì chuyến đi này chứng kiến, cùng với phỏng đoán của hắn. Mọi người sau khi nghe xong, đều lộ ra biểu cảm tương tự. Vậy thì, quyết định của đoàn trưởng là gì? Bị chính miệng Darren thừa nhận là nhân vật mà thợ săn không thể đơn độc đối phó, họ cũng đã hiểu rõ, nhao nhao chủ động xin đi đến u cảnh chi cốc tiến hành điều tra trước. Không phải nhân vật có thể đơn độc đối phó có nghĩa là cần cả đại quân đoàn xuất kích, mà mức độ nguy hiểm e rằng còn hơn các cổ long mà họ từng gặp trong quá khứ. Thêm vào tiền đề không thể để đối phương rời khỏi thung lũng. Rõ ràng đây sẽ là một trận tiêu diệt, là một trận tử chiến sống còn. Giai đoạn điều tra liên quan ban đầu như vậy là vô cùng quan trọng. Darren là thợ săn duy nhất thực sự đối mặt với Minh Đăng Long, hắn cần trở về Tân Đại Lục. Báo cáo tình hình chi tiết cho đoàn điều tra và phối hợp với các học giả tiến hành phân tích liên quan. Bởi vậy, trách nhiệm điều tra thăm dò vô cùng nguy hiểm, thậm chí là nguy hiểm tính mạng này, chỉ có thể rơi vào vai họ. Thế nhưng, Dù đối mặt với rủi ro siêu cao như vậy, các thợ săn của nhóm điều tra lại không một ai lùi bước. Nhìn từng khuôn mặt kiên nghị, Darren trầm mặc gật đầu thật mạnh. Không có quá nhiều lời nói tình cảm, cũng không có bất kỳ biểu hiện thừa thãi nào, hắn chỉ vỗ vỗ vai Dương Quang Ca, liếc nhìn một vòng những người khác. Sau đó ánh mắt rơi xuống Mia đang nắm chặt nắm đấm âm thầm cổ vũ hắn. Vậy thì xin nhờ các vị, nói xong, hắn không quay đầu lại chui ra khỏi doanh trại, gọi Dực Long đã thuần hóa, đón ánh trăng rời đi về hướng Tân Đại Lục. Doanh trại chìm vào tiếng thảo luận thì thầm, còn ở cửa doanh trại, Hawawa đang ẩn mình, ăn côn trùng, đôi mắt ục ịch đảo một vòng sau đó đưa ra quyết định. Lợi dụng màn đêm, thần vẫy cái đuôi lớn, men theo một loại pheromone đặc biệt nào đó, yên tĩnh xuyên qua hết lãnh địa quái vật này đến lãnh địa quái vật khác, đi sâu vào rừng rậm. Tân Đại Lục, cứ điểm tinh thần, tổng tư lệnh hai tay ôm ngực, vẻ mặt đầy nghiêm trọng nhìn Darren đang ngồi khoanh chân trên bong tàu, ngốn từng ngụm lớn đồ ăn trong tay. Một bên, những con mèo thợ săn không ngừng mang đồ ăn mới đến. Để nhanh chóng mang tin tức về, Darren dựa vào hai con rực long, ngày đêm không ngừng chạy về cứ điểm tinh thần. Đồ ăn và bí dược các loại có thể bổ sung thể lực trên người, tất cả đều cung cấp cho lũ rực long. Trừ số ít rực long thực sự không chịu nổi mới hạ xuống ăn đồ ăn dự trữ, Darren có thể nói là gần như nhịn đói suốt hành trình trở về. Huống hồ còn có những trận chiến xảy ra khi đi ngang qua một số lãnh địa quái vật trên đường. Không ngờ rằng mảnh đại lục kia lại xuất hiện sinh vật như vậy, chỉ là Xích Dương Long tổng tư lệnh muốn nói rồi lại thôi. Xích Dương Long đã rời Tân Đại Lục từ rất lâu, vốn tưởng là cùng Hawawa rời đi, nhưng bây giờ các thợ săn đã tìm thấy tung tích Hawawa ở tụ ma chi địa, còn Xích Dương Long thì lại mất tích. Điều này cũng có nghĩa là họ không thể nhận được chút thông tin hay trợ giúp nào từ Xích Dương Long. Không có, ngay cả trong ghi chép của chúng ta cũng không có thông tin liên quan. Dù sao ngay cả Minh Đăng Long, thông tin của chúng ta cũng vô cùng ít ỏi. Huống hồ là quái vật nghi là thể trưởng thành của Minh Đăng Long này thợ săn long nhân cổ đại đang đóng quân ở cứ điểm tinh thần. Cùng với viện nghiên cứu của cứ điểm cùng nhau nghiên cứu phục chế vũ khí cổ đại, đặt cuốn sách dày cộp trong tay xuống, đưa ra câu trả lời khiến tổng tư lệnh thất vọng. Không có bất kỳ thông tin gì sao? Tổng tư lệnh ngữ khí trầm trọng, trong lòng không ngừng cân nhắc. Hiện trường chỉ còn lại tiếng Darren ngốn từng ngụm lớn đồ ăn. Lâu sau, tổng tư lệnh mở lớn mắt, ánh mắt trở nên kiên định. Triệu tập tất cả thợ săn, sau khi chuẩn bị xong vật tư cần thiết, mục tiêu, tụ ma chi địa. Cũng giống như Darren và đồng đội, tổng tư lệnh cũng không thể bỏ qua tai họa mà Minh Xích Long mang đến. Nếu không phát hiện thì còn đỡ, nhưng nếu đã phát hiện, lương tâm của họ không cho phép họ xem nhẹ chuyện này. Dù có phải trả giá lớn hơn nữa, với tư cách là thợ săn, họ sẽ không cho phép một sinh vật sống dựa vào việc hủy diệt sinh thái như vậy tồn tại. Phía cổ đại thụ thì sao? Xin yên tâm, thần Minh đại nhân trước khi đi đã nói, chúng ta là một thể không thể chia cắt. Nghe câu trả lời của thợ săn long nhân cổ đại, khóe miệng tổng tư lệnh khẽ cong lên, hậu cần và vận chuyển liên quan, xin nhờ các ngươi. Theo mệnh lệnh của tổng tư lệnh được đưa ra, rất nhanh, cổ đại thụ và cứ điểm tinh thần liền như một bộ máy tinh vi, dưới sự duy trì của các linh kiện, nhanh chóng và chuẩn xác vận hành. Nhóm nhân viên liên quan và vật tư đầu tiên, từ những hỏa long bình thường và chiến đoàn hỏa long được thợ săn thử nghiệm cùng nhau xây dựng chịu trách nhiệm nhiệm vụ hộ tống dọc đường. Aki đích thân dẫn đội, đi đến tụ ma chi địa. Aki không phải đi tham chiến, chủ yếu là vì Lạc Vân đã biến mất quá lâu, nàng thực sự không thể ngồi yên. Định đích thân đến tụ ma chi địa tìm Hawawa hỏi rõ ràng. Nửa tháng, vì vỏn vẹn nửa tháng, toàn bộ thợ săn của đoàn điều tra đã vượt qua Tân Đại Lục, trong sự vận chuyển không ngừng nghỉ của căn cứ di động nghiên cứu, gần như toàn bộ thành viên đã đến tụ ma chi địa. Trong doanh trại được xây dựng thêm, thợ săn của nhóm điều tra đang nằm trên táng cứu thương, mặt quấn băng gạc, thuật lại thành quả thăm dò trong khoảng thời gian này cho các cấp cao. May mắn là, ngoài hắn ra, các thợ săn của nhóm điều tra khác đều không gặp phải tổn thương nặng trong nhiệm vụ. Hắn cũng chỉ là trong lúc Minh Xích Long tấn công, không kịp rút lui, bị đánh rơi xuống vách núi mới bị thương nặng như vậy. Chưa từng có nhân viên tử vong đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Đây chính là thợ săn của nhóm điều tra, những cao thủ tuyệt đối đỉnh cấp trong số thợ săn Tân Đại Lục. Tổn thất một người cũng đủ để hiệp hội thợ săn của lục địa cũ tiếc nuối không thôi, một siêu cấp tinh anh. Ăn để đối phương. Bảo đối phương nghỉ ngơi dưỡng thương thật tốt xong. Dựa trên thông tin hiện có, các cấp cao bắt đầu tiến hành thảo luận tác chiến liên quan. Ngay khi họ đang riêng rẽ phát biểu ý kiến, bên ngoài hang động, tiếng rồng gầm của Hawawa, kẻ đã biến mất ròng rã nửa tháng, truyền đến. tiếng khóc, tuy vậy, lại mang theo cả phẫn nộ lẫn tủi thân, xen lẫn một chút gào thét, khiến cuộc họp phải tạm dừng đột ngột khi mọi người vội vã lao ra kiểm tra tình hình. Vừa ra tới, đã thấy một đám thợ săn vây thành vòng tròn, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ chần chừ. Điều này khiến Tổng Tư lệnh không khỏi nghi hoặc, với địa vị của Hawawa, nếu nó phát ra tiếng kêu như vậy, đám thợ săn lẽ ra không nên thờ ơ chứ. Khi vén đám đông, bước xuống bệ đá tiếp theo, chứng kiến cảnh tượng bên dưới, Tổng Tư lệnh chợt vỡ lẽ, chỉ thấy trên khoảng đất trống giao giới giữa rừng rậm và đất hoang phía dưới. Hawawa trong trạng thái ẩn thân một nửa đang rực rỡ đủ màu, bị Aki màu hồng kim trên không trung đè xuống mà đánh. Hawawa không ngừng kêu oa, oa, trong tiếng kêu ẩn chứa đủ loại cảm xúc, còn Aki phía trên thì trầm mặc không nói, chỉ một mực ra tay đánh Hawawa bên dưới. Ngươi còn như vậy, ta sẽ đánh trả đó, đừng giẫm đuôi ta, đừng giẫm đuôi ta, ta chịu thua rồi, đừng đánh nữa, miệng Hawawa vừa đe dọa, vừa cầu xin tha thứ. Nhưng Aki, kẻ đang ra tay, dường như chẳng nghe thấy gì, liên tục vung đuôi, tung cước đạp, và dùng chiêu long xa toàn lực tấn công Hawawa. Cứ như thể ngươi đánh của ngươi, ta đánh của ta, chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau. Tổng Tư lệnh và mọi người thấy cảnh tượng này cũng đành bó tay, một bên là linh vật của họ. Một bên là một trong những kẻ thống trị thực sự của vương quốc, hơn nữa Aki dù đánh nhưng vẫn giữ chừng mực, hoàn toàn là cận chiến vật lộn mà không dùng bất kỳ sát chiêu nào. Chủ yếu là để xả giận và chút bực tức. Họ biết can thiệp thế nào đây, Hawawa trong lòng khổ sở biết bao, vất vả lắm mới ra ngoài tìm con rồng rác rưởi kia để lấy tin tức, kết quả vừa về đến đã bị Aki, cái con mụ điên này. Tóm được, chẳng nói chẳng rằng là một trận đấm đá dữ rồi. Ban đầu nó còn định dùng dược vụ làm nàng tê liệt, để nàng biết rằng khi Lạc Vân không có ở đây, nó chẳng có chút uy hiếp nào với nàng cả. Kết quả hoàn toàn không ngờ tới, ảnh hưởng của Lạc Vân lên Aki lại sâu đậm đến thế, lớp màng thái tinh mỏng manh màu đỏ ửng trên bề mặt đã phá hỏng hoàn toàn khả năng dược vụ xâm nhập qua các khe vảy. Còn hơi sương mù thuộc tính rồng đen thỉnh thoảng tản ra từ khóe miệng nàng lại ngăn chặn dược vụ đi vào qua đường hô hấp. Nếu không dùng đến hơi thở rồng cỡ lớn, chỉ dựa vào dược vụ chậm rãi xâm nhập thì căn bản không thể gây ra chút xáo trộn nào cho Aki. Ta ghét những con rồng có năng lượng thái tinh lắm, gầm, nhận thấy Tổng Tư lệnh và mọi người đến, Aki cũng biết đã đến lúc ngừng chút giận. Nàng vung đuôi quật thêm một cái khiến Hawawa loạng choạng, rồi gầm lớn về phía nó, nói mau. Nói gì cơ? Hawawa ổn định thân mình, không cam lòng yếu thế đáp lại một câu thật lớn. Đôi mắt to tròn xoe tràn đầy vẻ không phục. Giả ngu à, Aki không tin Hawawa không biết nàng đang hỏi gì, nàng đã có mặt ở đây thì còn vì lý do gì nữa. Thế là Aki, vốn định dừng tay, lại một lần nữa lao tới, sau một trận đòn tơi tả nữa, nàng mở cánh, từ trên cao gầm một tiếng long hống thật lớn. Ngươi có nói không? Hoa, ngươi rốt cuộc muốn ta nói cái gì? Ngươi hỏi đi chứ. Hawawa trợn tròn đôi mắt to trong veo, giận dữ kêu hoa, hoa. Nhưng dù tiếng long hống có khí thế đến mấy, cái dáng vẻ rụt đầu lại. Cố gắng cúi thấp thân mình vì sợ hãi kia thật khiến người ta cay mắt. Aki chớp chớp đôi mắt đã ửng hồng vì sử dụng quá nhiều năng lượng thái tinh, Hawawa cũng không cam lòng yếu thế mà chớp lại. Nhìn đôi mắt to trong veo nhưng lộ vẻ ngu ngơ kia, Aki bỗng có cảm giác như thể cái tên này thật sự không biết nàng đang hỏi gì. Bởi vậy, tiếng long hống tiếp theo của Aki cũng yếu đi đôi chút. Gầm tương đương. Khóe miệng Hawawa hơi giật giật, một cỗ cảm giác tủi thân lập tức sộc lên. Hoa, hoa hoa, ta làm sao biết hắn đi đâu được? Bảo là cùng nhau trông coi, kết quả vừa đến đây hắn đã bỏ rơi ta. Ngươi có biết không, ta đến đây chưa được mấy ngày đã bị diệt tận long đuổi cắn rồi. Aki lặng lẽ nhìn Hawawa đang tức giận hầm hừ, nhìn nó biểu diễn, rồi không nói một lời quay người rời đi. Hoa, đang hăng say thao thao bất tuyệt, ý đồ khơi gợi sự áy náy của Aki. Tiếng Hawawa chợt nghẹt lại, nó ngạc nhiên đứng đơ một lát rồi im lặng nằm dạp xuống đất. Ta thật ngốc quá, thế mà lại định khơi gợi sự áy náy của con nhỏ này, nó trừ khi đối mặt Xí Dương Long ra, thì chẳng có trái tim đâu. Aki rời đi, Hawawa ngẩn ngơ tại chỗ, phiền muộn. Lúc này Tổng Tư lệnh mới dẫn người đến. Hawawa ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rồi bực bội quay người, dùng đuôi hướng về phía Tổng Tư lệnh, biểu lộ sự bất mãn của mình vì họ vừa rồi không đứng ra can ngăn. Tuy nhiên, Tổng Tư lệnh đã quá rõ tính nết của Hawawa, huống hồ chuyến này ông ấy còn có người cần giới thiệu. Sau một hồi thuyết phục từ lớp trưởng ban vật tư, Hawawa cuối cùng cũng chịu hé miệng, nhận lấy bí dược xong, nó mới quay đầu lại, báo cáo những tin tức đã thăm dò được cho đoàn điều tra. Theo lời phiên dịch của nhóm Miêu Miêu, sắc mặt tổng tư lệnh cũng dần dần trầm xuống. Giờ khắc này, ông mới hiểu rõ mục tiêu chuyến điều tra lần này rốt cuộc là loại tồn tại như thế nào. Đó là một quái vật mà ngay cả những cổ long của toàn bộ tụ ma chi địa cũng không dám chọc vào. Con rồng đang ở trong sơn cốc kia là cấm địa của toàn bộ tụ ma chi địa. Nàng là một cấm kỵ chi long siêu thoát khỏi vị trí sinh thái, có thể đối địch với hệ sinh thái, thậm chí lấy sinh mệnh của đại địa làm thức ăn, loại tồn tại này, trên lục địa cũ. Trừ một vài cao tầng thế lực biết đôi chút tin tức, thì chỉ tồn tại trong các truyền thuyết dân gian và thần thoại, tựa như hắc long trong truyền thuyết đã hủy diệt thành phố cổ Rít vậy. Là cấm kỵ, mà chuyến này của họ, lại là muốn thảo phạt cấm kỵ. Hoa, các người cứ từ bỏ đi, loại tồn tại như thế, không phải là thứ các người có thể đối phó đâu. Hà Hoa Hoa nói năng hết sức thẳng thắn, theo nó thấy, dù đoàn điều tra có sự tồn tại của quái vật như Darren, thì đây đã là một cấp độ chiến đấu khác rồi, ngay cả Darren đứng trước mặt đối thủ cũng chẳng có nhiều năng lực phản kháng. Những quái vật như vậy thường được thiên nhiên tự mình phái những sinh vật cung cấp để thảo phạt. Mà những trận chiến như thế thường phải đánh đổi bằng việc hủy diệt cả một vùng đất, thợ săn dù mạnh, nhưng đây rốt cuộc vẫn là thế giới hiện thực. Một quái vật như Minh Xích Long thường cần cả một nền văn minh mới có thể đối kháng. Nghe lời Hạ Hoa Hoa, tổng tư lệnh trong lòng có chút đau buồn, nhưng khi ông quay đầu nhìn các vị cao tầng, các thợ săn và biểu cảm kiên định trên mặt họ, khóe miệng ông nở một nụ cười quen thuộc. Không sao cả, dù là cấm kỵ thì đã sao? Chúng ta là thợ săn quái vật mà. Hà Hoa Hoa nghiêng đầu, dù đã nhiều năm như vậy, nó vẫn không thể nào hiểu được cái hành vi muốn chết này của đám thợ săn. Hoa, nói trước nhé, ta sẽ không đi chịu chết cùng các ngươi đâu. Bên ngoài u cảnh chi cốc, nhóm Hỏa Long giúp đưa vật tư đến lối vào, lo lắng nhìn chằm chằm phiếu ăn dùng trong thời gian dài rồi vội vã rời đi, chỉ là khi tới gần sơn cốc. Luồng khí tức ác ý tràn ngập bên trong đã sộc thẳng vào trán chúng, nếu không phải vì chúng là Hỏa Long cổ đại thụ, đã quen chịu uy áp của cổ long từ lâu. Thì đổi lại là Hỏa Long bình thường, đừng nói đến gần đây, chỉ cần nhìn nhiều thôi cũng đã là gan lớn lắm rồi. Vật tư đã tới, đám thợ săn mỗi người cõng lên phần đồ vật đã được phân phát, rồi lần lượt cẩn trọng tiến vào u cảnh chi cốc. Minh Xích Long khác với Hài Long, nàng không chỉ biết bay, mà lực phá hoại và độ nguy hiểm cũng không cùng đẳng cấp, căn bản không thể nào vòng qua những thiết bị lớn mà nàng đã xây dựng bên trong u cảnh chi cốc. Điều này cũng có nghĩa là, chuyến điều tra lần này chỉ có thể dựa vào sự phát huy cá nhân của đám thợ săn, lấy mạng để lấp đầy. Từng thợ săn, dưới sự dẫn dắt của đội tuyển chọn, ẩn nấp khắp nơi trong u cảnh chi cốc. Khi bóng dáng đỏ rực kia lướt qua bầu trời, tất cả mọi người đều thắt chặt lòng, cẩn thận từng ly từng tí ẩn mình trong bóng tối, sợ bị nàng phát hiện, dẫn đến kế hoạch vây quét thất bại. May mắn thay, mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm, theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người đều đã đến vị trí chỉ định, lặng lẽ ăn những viên thuốc trong gói. Cho đến khi Minh Xích Long tuần tra xong lãnh địa, hạ xuống trung tâm u cảnh chi cốc, một viên đạn tín hiệu màu đỏ bay lên không trung. Đám thợ săn, do Darren dẫn đầu, lao nhanh ra khỏi công sự che chắn, rút vũ khí và xông về phía Minh Xích Long, trên sườn đồi, tổng tư lệnh khoanh tay. Mặt không biểu tình nhìn đám thợ săn xung phong, nhìn Minh Xích Long lập tức phản ứng, khiến kế hoạch đánh lén của thợ săn trực tiếp phá sản, các ngón tay ông không khỏi nắm chặt. Mặc dù đã đoán trước, dù sao một quái vật đẳng cấp này, khả năng kiểm soát môi trường sinh thái mà nàng đang ở làm sao có thể thấp được chứ? Có lẽ từ sớm hơn, nàng đã phát giác điều không ổn, chỉ là nàng không cho rằng đám thợ săn có thể gây ra uy hiếp gì cho nàng, nên mới giả vờ như không thấy. Đội cứu thương yểm trợ đã sẵn sàng meo, bên chỗ đại nhân Hà Long cũng đã điều phối ra dược vật cấp cứu cường lực. Có thể đảm bảo các đại nhân thợ săn ngay lập tức được cứu chữa sau khi được đưa ra ngoài meo. Một con Ferlin tam thể từ trong đất chui ra, mang đến cho tổng tư lệnh một tin tốt. Ít nhất đường thông giữa u cảnh chi cốc và thế giới bên ngoài đã được nhóm Miêu Miêu khai thông thành công, như vậy, ít nhất đám thợ săn có thêm một đường lui. Trong chiến trường, đám thợ săn đã va chạm với Minh Xích Long, nhưng so với hình thể khổng lồ của nàng, đám thợ săn tựa như một đàn kiến, hung hãn không sợ chết liên tục xung phong. Có lẽ là không rõ về khả năng tấn công của đám thợ săn. Hoặc có lẽ chỉ đơn thuần là quá tự tin vào khả năng phòng ngự của mình, Minh Xích Long đã không lập tức cất cánh. Thậm chí còn chưa lập tức phát động công kích. Cho đến khi một thợ săn song đao lướt qua lớp vảy đỏ đen, tóe lên những mảng lửa lớn, một cảm giác nhói nhẹ truyền đến, Minh Xích Long lúc này mới gầm giận dữ lùi nhanh. Tiếng long hống khoa trương mang theo uy hiếp dữ dội, dù tiếng vang không kịch liệt như hắc oanh long, nhưng uy áp ẩn chứa trong đó lại khiến một số thợ săn vô thức bịt tay phòng thủ. May mắn thay, không gian chiến trường đủ rộng, việc bố trí nhân lực cũng khá tốt, bởi vậy không ít xạ thủ nỏ nhẹ trên nặc đều kịp thời phản ứng, dứt khoát giơ súng lên. Bất kể có phải là khoảng cách bắn tốt nhất hay đang lắp loại đạn gì, họ đều quả quyết bóp cò. Trong chốc lát, những luồng sáng đủ màu sắc lướt qua đầu đám thợ săn, chính xác không sai bắn trúng thân Minh Xích Long đang định cất cánh, tiếng va chạm đinh tai nhức óc không ngừng vang lên. Mặc dù chỉ có số ít viên đạn miễn cưỡng xuyên thủng được lớp vảy ngoài của nàng, nhưng dưới làn tấn công dày đặc này, họ vẫn thành công áp chế nàng trở lại mặt đất. Thợ săn song đao có chút không dám tin, là một thành viên của đội tuyển chọn, vũ khí và trang bị của hắn không nghi ngờ gì là thuộc top đầu sau Darren, cặp song đao Viêm Vương Long này. Chưa kể gây sát thương cao đến mức nào, ngay cả khi đối mặt với những mục tiêu điều tra trước đây, đều có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự của đối phương. Vậy mà giờ khắc này, đối mặt Minh Xích Long, hắn lại chỉ có thể vung chém ra một mảng lửa hoa. Sự kinh ngạc của thợ săn song đao không kéo dài bao lâu, ngay khi Minh Xích Long bị áp chế trở lại, hắn lập tức lại một lần nữa xông lên. Chỉ là, đó là ảo giác sao? Con quái vật trước mắt này, sau khi bị chặn lại không trung, không hề tỏ ra bối rối. Cặp mắt dọc lạnh lẽo kia thế mà lại hiện lên một tia mừng rỡ và cuồng nhiệt. Vì sao? Thợ săn song đao kích hoạt quỷ nhân hóa, tốc độ toàn thân tăng vọt, phóng câu chảo bắt lấy gai nhọn trên cổ đối phương, hai cánh tay cơ bắp sung huyết, đột ngột kéo một cái. Mang theo đấu khí tán giật sau khi quỷ nhân hóa, hắn không chiến điều chỉnh vị trí, cặp song đao với hiệu quả luyện kim từ đạt nhân nghệ, dưới sự kéo của thân thể xoay tròn nhanh chóng. Tựa như những lưỡi dao điên cuồng quay cuồng, trong làn lửa hoa và tia điện liên tiếp, chém từ đầu Minh Xích Long một đường đến đuôi. Cẩn thận, thính lực mạnh mẽ của thợ săn khiến thợ săn song đao đang xoay tròn nghe được tiếng kinh hô từ đồng đội. Khi hắn đang nghi hoặc, chiêu thức đã đến giai đoạn kết thúc, còn có nguy hiểm gì nữa chứ? Từ một góc độ hắn không nhìn thấy, luồng sáng năng lượng sinh mệnh màu xanh thảm lướt qua lớp vảy, tụ tập trên đuôi nàng. Oanh, khi lưỡi đao chém đến chỗ năng lượng hội tụ đó, một vụ nổ năng lượng thuần túy vang dội. Thợ săn song đao hoàn toàn không phòng bị, cứ thế bị đánh trúng trực diện, cả người hắn như một con búp bê rách bị quăng bay, văng tít về phía xa. Chưa đầy 10 phút giao chiến, thợ săn bị thương nặng đầu tiên đã xuất hiện, hơn nữa còn là một thợ săn thuộc đội tuyển chọn. Chỉ một lần thiếu thông tin đã mang đến hậu quả lớn lao như vậy, đây chính là điều đám thợ săn thường gặp nhất khi đi săn mà không có tin tức. Không kịp quan tâm thợ săn song đao, Minh Xích Long bỗng nhiên ngẩng người ngửa ra sau, luồng năng lượng sáng trong miệng nàng ngưng tụ ngay lập tức, một hơi thở rồng bắn xéo xuống, chút ra. Darren và vài người bên cạnh, đối mặt với loại công kích có động tác rõ ràng như vậy, đã dễ dàng tránh sang bên sườn mà thoát hiểm. Hơi thở rồng bắn trúng mặt đất hoang vu, để lại một vệt cháy đen. Nhưng Darren, đang tìm vị trí tấn công thích hợp, khóe mắt hắn lại nhạy cảm phát hiện trong vệt cháy đen hình vòng cung kia, ẩn hiện một chút ánh sáng màu lam. Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng chiến đấu với Minh Đăng Long trước đây. Không ổn rồi, mau tránh đi, vừa nói, hắn vừa nhào người về phía xa hơn. Rầm rầm rầm, tiếng nổ liên tục vang ra từ vệt cháy đen, vụ nổ năng lượng sinh mệnh thuần túy kéo dài vang vọng, cuối cùng hội tụ thành một vụ nổ lớn. Vụ nổ năng lượng địa mạch mang tính trì hoãn là sở trường của tộc Xích Long. Minh Đăng Long ngây thơ vô tri đều có thể dùng ra chiêu thức tương tự nhờ bản năng. Vậy Minh Xích Long đã trưởng thành làm sao lại không biết chứ, chỉ là... Có lẽ năng lượng địa mạch của U Cảnh Chi Cốc đã bị nàng hấp thu gần hết, năng lượng địa mạch không còn dồi dào, bởi vậy vụ nổ lần này chỉ đơn thuần là vụ nổ năng lượng sinh mệnh. Chứ không phải như Minh Đăng Long còn mang theo sát thương hỗn hợp thuộc tính rồng và hỏa thuộc tính đậm đặc. Nhưng dù thế, vẫn có thợ săn phải rời trận trong vụ nổ. Darren mắt đỏ đứng dậy, không màng đến thể lực tiêu hao. Nghiến răng nâng thanh đại kiếm cứu đốt chi dực ở bên hông, tạo tư thế rút đao. Tụ lực, ngưng tụ đấu khí, hội tụ khí nhận. Rút đao mà ra, khí nhận đại lượn vòng. Trong cái nóng rực cháy mang theo màu đỏ tươi sau nhát chém, một nhát kiếm lướt qua chân Minh Xích Long với thế sét đánh không kịp bưng tay. Thân ảnh Darren xuất hiện sau lưng Minh Xích Long, những bắp thịt hơi căng cứng nhắc nhở hắn rằng nhát kiếm vừa rồi không hề thoải mái. Hắn cuối cùng đã hiểu vì sao vị thợ săn song đao phụ trách dẫn dụ sự chú ý kia lại nhanh chóng rời trận đến thế. Việc dùng đại kiếm thi triển chiêu thái đao vốn dĩ đã phải chịu áp lực lớn hơn, chưa kể đến việc cân bằng đấu khí và các yếu tố khác, nhưng những điều này chỉ là chuyện về mặt kỹ thuật. Quan trọng nhất là, cho dù đã được gia trì năng lực đặc thù từ đồ phòng ngự, trạng thái kiếp viêm của cứu đốt chi dực và sát thương vật lý khoa trương của đại kiếm. Nhưng ngay khoảnh khắc chém trúng Minh Xích Long, cảm giác chất thịt xa thấp hơn nhiều so với dự tính, cùng với năng lượng cực nóng truyền đến từ vết thương, đã khiến hắn từ bỏ ý định tiếp tục ra đòn. Với chất thịt cứng cáp như vậy, nếu cố ép chém xuống, đối phương chưa chịu bao nhiêu tổn thương thì hắn đã kiệt sức trước rồi. Trên vách đá, Tổng Tư lệnh đứng dậy, tay cầm ống nhòm nắm chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Ánh mắt ông dán chặt vào những thợ săn bị thương trong trận hỗn chiến, ngược lại không mấy chú ý đến màn thể hiện xuất sắc của Darren. Dù sao cũng là bạn thân của đại sư kiếm thuật, việc dùng đại kiếm thi triển chiêu thái đao thì có gì đáng kể, đã thấy nhiều rồi. Ngược lại, những thợ săn kia, chỉ mới vừa đối mặt đã xuất hiện nhiều thương vong đến thế, thật sự vượt quá dự liệu của ông, cho đến khi thấy trong hỗn loạn. Những miêu miêu phá đất chui lên kéo các thợ săn bị thương ra khỏi chiến trận, rồi từ những đường hầm bí mật đưa họ ra ngoài sơn cốc. Trái tim đang treo ngược của ông cuối cùng cũng dịu đi nhiều. Mặc dù trận chiến này ông đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng nhìn thấy những chàng trai trẻ tuổi cứ thế như món đồ chơi bị con quái vật kia đánh bay, Tổng Tư lệnh đã đến tuổi này. Lòng vẫn từng đợt thắt lại đau. Ngoài sơn cốc, tại một điểm chữa bệnh tạm thời có tầm nhìn rộng rãi, phía sau là rừng đá rậm rạp, cực kỳ thích hợp để quan sát và thoát hiểm. Hawawa cẩn thận từng ly từng tí kiểm soát liều lượng dược vụ, vừa trị liệu cho thợ săn song đao đang đau đến nhíu mày, vừa tinh tế phân tích năng lượng Minh Xích Long còn sót lại trong cơ thể hắn. Chỉ tiếc, phân tích đi phân tích lại, cũng chỉ có thể đánh giá đây là một biến thể năng lượng sinh mệnh cực kỳ tinh thuần, cấp độ năng lượng cao đến đáng sợ. Hoàn toàn không tìm được phương pháp nào mà nó có thể nhắm vào để đối phó. May mắn thay, đồ phòng ngự của thợ săn song đao dù sao cũng lấy vật liệu cổ long làm cốt lõi, mặc dù các vật liệu khác kém hơn một chút, không bằng đồ phòng ngự cổ long đỉnh cấp. Nhưng cũng đã giúp hắn chặn lại rất nhiều xung kích năng lượng, bởi vậy việc trị liệu cũng không quá khó. Nhưng những thợ săn được nhóm Miêu Miêu đưa đến sau đó thì khó giải quyết hơn, gần như không có khả năng nhanh chóng quay lại chiến trường, Hawawa hiếm khi nghiêm túc như vậy. Nhưng ngay cả nó cũng không dám chắc những thương binh được đưa đến sau đó có thể trụ được đến khi nó loại bỏ hết những dị chủng năng lượng sinh mệnh kia. Theo thời gian trôi qua, trận chiến càng lúc càng gay cấn. Sau sự hỗn loạn ban đầu, đám thợ săn mỗi người lấy tiểu đội làm chủ, bắt đầu triển khai phối hợp tấn công. Tiếng súng và pháo vang lên không ngớt bên tai, vai của các xạ thủ nỏ nhẹ, nỏ nặng đều hơi choáng vì sức giật, nhưng ngón tay họ vẫn không ngừng bóp cò. Thỉnh thoảng chuyển sang trạng thái Gatling điên cuồng khai hỏa, cung cấp sự yểm trợ tầm xa hiệu quả cho những đồng đội đang xông lên phía trước, kẻ ngã xuống, người tiếp bước. Các thợ săn cận chiến di chuyển nhanh chóng, không ngừng tiếp cận Minh Xích Long từ nhiều góc độ, một khi gặp phải đòn tấn công không thể né tránh, họ không cần do dự. Chỉ cần lùi lại một bước, một bóng người vác tấm khiên khổng lồ sẽ xuất hiện chính xác ở phía trước, nghiến răng vì đồng đội mà đỡ lấy đòn đánh đó. Và cái giá phải trả là, đa số thợ săn bị đưa ra ngoài, hoặc là dùng trường thương hoặc là dùng súng thương. Thậm chí còn có người, ngay cả cơ hội được đưa ra ngoài cũng không có, giờ phút này. Đôi mắt Minh Xích Long vốn dĩ không chút gợn sóng cũng bắt đầu ửng hồng trong trận giết chóc này. Mùi máu tươi cùng những vết thương nhỏ bé nhưng không ngừng xuất hiện trên thân nàng liên tục kích thích thần kinh nàng. Phương thức tấn công của nàng cũng từ vật lộn và hơi thở rồng chậm rãi ban đầu, chuyển sang trạng thái giới hạn, liên tục dùng các đòn long xa đầy uy hiếp. Và cả những tia laser có thể quét ngang, gần như bao trùm toàn bộ sân bãi. Cùng với đòn bắt được thì chắc chắn phải chết, cắn trong miệng rồi thi triển hơi thở rồng cận kề mặt. Phàm là thợ săn nào bị bắt, gần như không có khả năng sống sót, dựa vào đồ phòng ngự sinh tồn dưới hơi thở rồng kề mặt như vậy, cũng chẳng dày hơn giấy là bao. Dù cho may mắn được đồng đội cứu, thì hơi thở rồng bổ sung theo sát phía sau vẫn có thể hoàn thành đòn tuyệt sát đối với thợ săn. Hai bên giờ phút này đều đã giết đỏ cả mắt. Rất nhiều thợ săn thực lực không đủ, dù phải chịu hơi thở rồng nóng rực, cũng phải xông đến trước mặt Minh Xích Long để chém nàng một nhát. Còn Minh Xích Long, nàng đã cảm thấy chán ghét trận chiến đấu như vậy. Nếu cứ kéo dài chiến đấu như thế này, chỉ e sẽ thu hút hoàn toàn sự chú ý của một số sinh vật khác. Bởi vậy, nhìn đám thợ săn đông nghịt trong sân, đã lập thành đội hình vây công, nàng chấn động hai cánh, áp lực gió dữ dội làm chậm bước chân tiến công của họ. Cả con rồng bay lên tầng trời thấp, đối chọi với các đòn tấn công từ xa của đám thợ săn, sau khi năng lượng hội tụ lại một chỗ, một giọt nước nhỏ xuống, từ từ hướng về mặt đất. Trong chớp mắt, Darren liền nhớ lại những mô tả về một số đòn tấn công tiêu biểu của Minh Xích Long trong thông tin mà Hawawa mang về. Lùi lại, lấy ra lột phủ lên công sự che chắn, nhanh lên, giọng Darren truyền ra, nhóm Miêu Miêu đang ẩn dưới đất nhanh chóng thoát đi theo đường hầm. Còn đám thợ săn thì nhanh chóng chạy đến công sự che chắn gần đó, phủ những lớp da lột đã thu thập trong ba lô lên trên công sự. Quả thật, lực phòng ngự thuần túy của những lớp da lột minh xích long này, có lẽ còn không bằng một số đồ phòng ngự cao cấp. Nhưng khả năng kháng năng lượng khoa trương của chúng, lại là điều mà đồ phòng ngự xa xa không thể sánh kịp, sau công sự che chắn. Những xạ thủ trường thương và súng thương mang theo tấm khiên khổng lồ chen ra ngoài chắn, bảo vệ đám thợ săn bên trong một cách cẩn trọng, khẩn trương chờ đợi đợt xung kích tiếp theo. Xích đế thương tinh, vốn là nghi thức sinh sôi của Minh Xích Long, nhưng vào lúc này, lại biến thành sát chiêu kinh khủng nhất. Chiêu này hội tụ toàn bộ năng lượng địa mạch mà Minh Xích Long có thể điều động trong thời gian ngắn, và nén năng lượng thành một quả cầu nhỏ hình giọt nước mắt. Sau khi hạ xuống, nó ngay lập tức khiến toàn bộ khu vực bị bao trùm bởi vụ nổ năng lượng địa mạch đã được hoạt hóa, không góc chết oanh tạc mọi ngóc ngách trong chiến trường. Đợt sát thương đầu tiên đã bị công sự che chắn phủ đầy ra lột Minh Xích Long ngăn chặn, nhưng những đợt xung kích tiếp theo thì chỉ có thể do chính đám thợ săn tự mình chịu đựng. Căng cơ bắp, cắn vỡ viên bí dược giấu ở khóe miệng, cố nén xung kích nhiệt độ cao, những thợ săn bảo vệ ở vòng ngoài nhìn chằm chằm vào tấm khiên. Vô luận là bắp thịt bị xé rách, hay ý thức mơ hồ, họ cũng không lùi lại một bước, chờ vụ nổ khoa trương kết thúc, những thợ săn còn dư sức nhanh chóng tản ra, sau công sự che chắn. Chỉ còn lại vài thợ săn đã đạt đến giới hạn, nhưng ở khoảnh khắc cuối cùng vẫn duy trì tư thế nâng khiên. Không kịp bi thương, chỉ có sự phẫn nộ tột cùng và một lần nữa xung phong. Đánh giết Minh Xích Long, kẻ vừa hoàn thành đòn tấn công này và lộ ra vẻ mệt mỏi, chính là lễ tế tốt nhất. Minh Xích Long rơi xuống đất thở hổn hển, không dám tin nhìn đám thợ săn lao ra từ sau công sự che chắn. Nàng không ngờ rằng lại có sinh vật bình thường nào có thể sống sót dưới đòn tấn công của nàng. Tình huống vượt quá phạm vi nhận thức này khiến nàng có một khoảnh khắc bối rối, nhưng nàng, với tâm trí đã sớm trưởng thành. Không phải loại lăng đầu thanh như Minh Đăng Long, đối mặt với tình huống này, nàng không chút do dự đưa ra một quyết định khiến sắc mặt đám thợ săn đại biến. Hút khô nốt năng lượng địa mạch còn lại của bãi chiến này, bổ sung cho bản thân, khí tức của Minh Xích Long, theo động tác hấp thụ năng lượng địa mạch của nàng. Nhanh chóng hồi phục rõ rệt bằng mắt thường, ngay cả những vết thương mà nhiều thợ săn đã liều chết để lại trên thân nàng cũng đang nhanh chóng lành lại. Không kịp nghĩ nhiều, đám thợ săn mắt đỏ toàn lực lao vọt. Hận không thể giờ phút này mọc thêm hai cái chân, tốt nhất là có thể trong nháy mắt vọt tới trước mặt đối phương. Cắt đứt hành động của nàng, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, tầng này vốn là khu vực Minh Xích Long thường trú, năng lượng địa mạch vốn không còn nhiều, ngay trước khi thợ săn kịp vọt tới trước mặt nàng. Nàng đã hoàn toàn hút khô năng lượng địa mạch của vùng đất này, vùng đất vốn đã vô cùng hoang vu trong nháy mắt mất đi vẻ tươi sáng còn sót lại, hóa thành màu xám trắng u ám. Vùng đất này đã chết hoàn toàn. Chỉ cần một trận cuồng phong, một trận địa chấn, hoặc một vụ nổ nhỏ, nó sẽ hóa thành cát đá mà sụp đổ rơi xuống, và Minh Xích Long. Sau khi hoàn thành tất cả những điều đó, vẫn chưa thỏa mãn mà động thân, lạnh lùng nhìn đám côn trùng đang xông tới, không chút do dự bỏ qua vùng đất đã vô dụng này. Trực tiếp nhảy xuống từ rìa khu vực, đuổi theo, thảm kịch cái chết của đại địa cứ thế diễn ra trước mắt, sự phẫn nộ của đám thợ săn gần như đã đến cực điểm. Bởi vậy, ngay trước khi Darren lên tiếng, đã có thợ săn bắt đầu kêu gọi Rực Long, mang họ đi truy kích. Tổng tư lệnh nhìn vùng đất đã hoàn toàn chết đi kia, thân thể ông hơi run rẩy. Nếu không phải ông đã bỏ bê luyện tập từ sớm, đồng thời cái chân này căn bản không thể hỗ trợ ông chiến đấu, thì ông đã sớm vác thanh mảnh tay kiếm của mình. Cùng đám thanh niên này xung phong rồi. Hô tương đương tương đương. Thở ra một hơi thật dài, tổng tư lệnh không quay đầu lại ra lệnh, có thể cho nhân viên tổ khí giới vào sân rồi, dù chỉ là xe bắn tên cũng được. Đặt lên giá cho tôi trong thời gian ngắn nhất. Theo từng mệnh lệnh của tổng tư lệnh được truyền đạt, nhóm Miêu Miêu bắt đầu hỗ trợ tổ khí giới hậu cần của đoàn tứ kỳ vận chuyển những chiếc xe bắn tên đã chế tạo vào u cảnh chi cốc. Cùng lúc đó, nhóm thương binh đầu tiên được Hà Hoa Hoa cứu chữa cũng đã hồi phục khả năng hành động. Mang đầy đủ trang bị tiếp tế, họ lại một lần nữa chạy đến chiến trường. Trận chiến giữa đám thợ săn và Minh Xích Long đã hoàn toàn đi vào giai đoạn gay cấn. Toàn bộ chiến trường biến thành cối xay thịt. Không ngừng có thợ săn rời trận và gia nhập, từng sinh mệnh trẻ tuổi đang đi đến hồi kết tại đây. Nhưng dù thế, cũng không một ai lựa chọn lùi lại, đây nhất định là một trận chiến mà chỉ có một bên có thể sống sót mà đi ra. Còn tại hành lang địa mạch bí ẩn ở tầng dưới cùng của u cảnh chi cốc. Sau khoảng thời gian dài cải tạo như vậy, sự giao lưu chính thức đầu tiên giữa hai thế giới này cũng đã hạ màn kết thúc. Tượng thái tinh khổng lồ màu đỏ ửng bắt đầu tan chảy, con cự long màu đỏ ửng với đôi mắt nhắm nghiền lặng lẽ nằm sấp trong dòng nham thạch, phập phồng lên xuống theo dòng dung nham chảy. Trong thông đạo không gian đen nhánh, thân ảnh vẫn luôn toàn lực duy trì thông đạo cũng bắt đầu chậm rãi lùi lại, khiến ánh sáng của phiến đá nguồn sáng màu trắng dần dần ảm đạm đi. Giờ phút này, không còn cần đến mảnh vỡ phiến đá làm tọa độ thế giới nữa, Lạc Vân, với tư cách vật dẫn lực lượng của hai thế giới, hiện tại, chỉ cần chàng tồn tại. Đó chính là điểm neo không gian tốt nhất. Cùng với việc thông đạo không gian đóng lại, ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người Lạc Vân cuối cùng cũng tan biến, dung nham mang dáng vẻ phòng bị cũng từ từ lắng xuống. Thình thịch tương đương thình thịch, tiếng tim đập đầy nhịp điệu vang vọng trong không gian này, những dao động năng lượng mạnh mẽ cùng với nhịp tim hồi phục nhanh chóng. Từng vòng lan tỏa ra ngoài, bất kể là trên mặt đất hay trong vách đá, đều mọc ra những đoá thái tinh hoa màu đỏ ửng. Và lúc này, con cự long đang ngủ say cuối cùng lại một lần nữa thức tỉnh, trong con ngươi xanh lam của chàng, đồng tử dọc màu vàng kim hiện lên từng tia sáng năng lượng. Trong cơ thể, năng lượng sinh mệnh dồi dào không ngừng lưu động khắp các bộ phận, cuối cùng cùng trái tim tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn hảo. Từ giờ phút này trở đi, chàng đã không còn khái niệm tuổi thọ nữa, thời gian sẽ không còn là kẻ thù của chàng, mặc cho trời đất biến hóa thế nào, chàng cuối cùng rồi sẽ vĩnh hằng. Cánh vuốt thái tinh màu đỏ ửng khẽ chống nhẹ, bệ đá thái tinh khổng lồ theo đó hiện ra, Lạc Vân leo ra khỏi dung nham. Mặc cho dòng dung nham nóng chảy trượt xuống từ những đường cong cơ bắp hoàn hảo của chàng. Nói về hình thể, Lạc Vân sau khi hoàn thành bước lột xác cuối cùng không có quá nhiều biến đổi lớn, chỉ là gai trên người chàng trở nên nhiều hơn, và đôi cánh vốn chỉ là hai chân trước. Giờ khắc này ở khớp xương thứ ba đã mọc ra thêm một đôi cánh vuốt màu đỏ ửng trong suốt. Hình thể vốn dĩ là loại phi long để phù hợp hơn cho việc bay lượn cũng đã có sự biến hóa tinh tế. Cơ bắp ở chân và ngực trở nên mạnh mẽ hơn, khiến chàng càng phù hợp với hình thái hiện tại. Năng lượng tuần hoàn bên trong giúp Lạc Vân vĩnh cố thời gian, vượt qua vị trí sinh thái, cũng khiến chàng thành công chuyển từ người làm công sang đối tác. Giờ khắc này, chàng có tư cách sở hữu một môi trường sinh thái độc nhất thuộc về chính mình. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là, nhật chiếu vốn thuộc về phía sinh thái của chàng đã một đi không trở lại, thay vào đó là chung kết chi địa tượng trưng cho hủy diệt và thẩm phán. Cùng với hơi thở của Lạc Vân, năng lượng lưu chuyển, chỉ trong vỏn vẹn 3 phút, cơ thể chàng vốn suy yếu vì hơn 10 ngày ngủ say đã hồi phục lại trạng thái đỉnh phong với tốc độ khó tin. Giờ phút này, ngoài cảm giác nhẹ nhõm sau khi siêu thoát vị trí sinh thái, cảm giác duy nhất còn lại của Lạc Vân chính là đói. Không phải cái đói thông thường của sinh vật, mà là sự khao khát năng lượng. Việc xây dựng động cơ năng lượng vĩnh cửu tự thân đã tiêu tốn một lượng lớn năng lượng. Càng không nói đến việc để đặc tính chung kết chi địa phù hợp hơn, cơ thể Lạc Vân trong giấc ngủ sâu đã bản năng tham gia vào việc cải tạo đặc tính. Cứ thế, chàng đã tiêu hao hơn nửa lượng năng lượng dự trữ trong cơ thể. Còn năng lượng địa mạch của vùng đất này đã sớm bị Minh Xích Long hấp thu mất 7-8 phần, năng lượng rút ra từ địa hạch khi giao lưu trước đó cũng đã một lần nữa quay trở lại địa hạch. Bởi vậy, nhánh sông địa mạch này vốn đã cạn kiệt như cá chết, căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu của Lạc Vân vào lúc này. Ngửi ngửi, mũi Lạc Vân hơi co giật, trong cảm giác lan tỏa chàng phát hiện sự tồn tại của một sinh vật nào đó. Những động tĩnh trên mặt đất cũng bị chàng dễ dàng nắm bắt. Hèn chi ý thức thế giới lại chọn nơi đây làm địa điểm giao lưu, có lẽ nó đã sớm tính toán tốt mọi chuyện, Minh Xích Long đang giao chiến kịch liệt với đoàn điều tra phía trên. Chính là món quà nó đã chuẩn bị cho sự đột phá của Lạc Vân. Thậm chí vì đảm bảo xác suất săn thành công của Lạc Vân, nó đã kéo cả đoàn điều tra vào. Không chút do dự, Lạc Vân dương cánh tạo ra từng đợt sóng nhiệt, bay về phía bên ngoài hang động đá vôi. Tầng thứ ba của U Cảnh Chi Cốc, trận chiến kịch liệt kéo dài, Minh Xích Long thậm chí đã hút khô cả năng lượng địa mạch ở tầng thứ hai, nhưng nàng vẫn không thể giải quyết được đám thợ săn. Nàng từ đầu đến cuối không phải loại cấm kỵ đặc công đối với văn minh loài người như Hắc Long, trong việc xử lý chuyện thợ săn này. Nàng vẫn còn có chút bó tay bó chân. Nhưng dù thế, phía đoàn điều tra vẫn tổn thất nặng nề, ngay cả Darren cũng đã hai lần gia nhập chiến trường, càng không nói đến những người khác. Từ sáng đến giờ, số nhân lực mà đoàn điều tra tổn thất đã vượt quá tổng số của hơn 10 năm qua, đồng thời con số này vẫn không ngừng tăng cao theo trận chiến. Nhìn Minh Xích Long, kẻ lại một lần nữa hấp thu năng lượng địa mạch và đi vào trạng thái giới hạn, dù là Darren, giờ phút này nội tâm cũng đã sinh ra chút dao động. Loại tồn tại này, liệu họ thật sự có thể thảo phạt được sao? Đối thủ như vậy, quái vật như vậy, cùng với khả năng đặc thù hấp thụ năng lượng địa mạch đến mức tuyệt vọng. Khiến nàng từ đầu đến cuối duy trì trạng thái đỉnh cao nhất, đã khiến đám thợ săn căn bản không nhìn thấy bất kỳ hy vọng chiến thắng nào. Nhưng dù thế, họ vẫn duy trì tư thái xung phong mạnh mẽ. Lại một lần hơi thở rồng tiễn đưa vài thợ săn, Minh Xích Long trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Không phải nàng cảm thấy đám thợ săn có thể gây uy hiếp đến tính mạng nàng, mà là nàng không ngờ rằng, sau khi nàng đã dùng đến mức năng lượng như vậy. Đám thợ săn vẫn như những con rắn không thể đánh chết, một lần rồi lại một lần phát động xung phong. Trận chiến đấu này thực tế đã kéo dài quá lâu, chỉ e đã bị một vài ánh mắt chú ý tới rồi. Trong lòng nàng ẩn ẩn bắt đầu hiện lên chút bất an. Nàng muốn rút lui. Minh Xích Long trong trạng thái giới hạn toàn thân, lực tấn công quả thực vô cùng khoa trương, dù chỉ bị chạm nhẹ cũng có thể mất đi sức chiến đấu, nhưng tương tự. Cái chất thịt khó chịu kia của nàng rốt cuộc cũng đã được cải thiện, năng lượng quá dư thừa trong cơ bắp ngược lại khiến khả năng phòng ngự của nàng. Thậm chí không thể gọi là phòng ngự mà phải gọi là giảm sát thương, xuất hiện sơ suất. Những thợ săn như Darren, tay cầm vũ khí cấp cổ long trở lên, đều có thể gây ra một chút sát thương hiệu quả cho Minh Xích Long. Chỉ là, trận chiến đấu mà Darren đã mơ hồ phán định là kéo dài, và gần như không thể thắng lợi này, lại bị gián đoạn sau một lần hơi thở rồng phạm vi cực lớn của Minh Xích Long. Nàng thế mà lại không giống như trước đó, sau khi dùng hơi thở rồng liền tăng cường truy kích săn mồi kinh khủng, mà làm mở cánh, đối chọi với đòn tấn công từ xa của đám thợ săn. Dương cánh bay lên cao. Nàng đây là không đánh nữa. Thế này là sao? Trở lại đây cho ta. Darren mắt đỏ ngầu, nhảy vọt lên thật cao. Cổ tay trái bắn ra câu chảo khí, nhưng vì vấn đề khoảng cách, sau khi đạt đến khoảng cách giới hạn, nó chỉ lướt qua dưới chân Minh Xích Long. Khốn nạn, tiếng rơi xuống đất nặng nề vang lên, Darren quỳ một chân trên đất, xuyên qua khe hở mũ giáp, trơ mắt nhìn bóng dáng đỏ hồng kia bay về phía bệ đá phía trên. Còn Dực Long được đoàn điều tra nuôi nhốt lại vì vị trí của Minh Xích Long lúc này mà căn bản không dám tới gần đây. Kết thúc rồi sao? Nghi vấn như vậy quanh quẩn trong lòng đám thợ săn. Nhìn vùng đất cháy đen, đỏ sẫm dưới chân, trong lòng họ có sự hoảng sợ, có sự giải thoát, nhưng nhiều hơn cả là phẫn nộ và không cam lòng. Nhưng vị trí hiện tại của Minh Xích Long thậm chí đã vượt qua khoảng cách bắn xa nhất của nỏ nặng, họ đã không còn cách nào nữa. Hiu, âm thanh bén nhọn truyền ra từ trên đầu. Mấy mũi tên nỏ khổng lồ xé toạc không khí, bắn ra từ góc chết tầm nhìn của Minh Xích Long, trong nháy mắt đâm vào sườn nàng. Mặc dù vì lớp vảy của Minh Xích Long, chỉ có vài mũi tên miễn cưỡng xuyên thủng được lớp phòng ngự, bắn trúng nàng, còn lại đều bị bật ra với tiếng va chạm giòn giá. Nhưng điều này cũng khiến thân thể Minh Xích Long mất thăng bằng trong chốc lát, ngăn cản thế bay của nàng, ngay sau đó. Liền thấy mười mấy thợ săn vừa được chữa trị và quay trở lại chiến trường từ bệ đá tầng trên lao ra, mang theo tiếng gầm thét. Dùng dao nhỏ của thợ săn phá vỡ khe hở lớp vảy của Minh Xích Long, cứ thế mà găm chặt vào khớp cánh nàng, dùng sức kéo nàng xuống. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ năng lượng liên tiếp vang lên, theo Minh Xích Long rơi xuống đất, những thợ săn bám trên người nàng bị vụ nổ thổi bay, thân thể rơi vào giữa đám đông, không rõ sống chết. Nhưng chính sự liều mình chặn đường như vậy đã khiến đám thợ săn một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Không đợi Minh Xích Long kịp từ dưới đất bò dậy, nhóm thợ săn thuộc đội tuyển chọn do Darren dẫn đầu đã đi đầu tấn công. Lần này, mục tiêu của họ rất rõ ràng, chính là vị trí cánh của Minh Xích Long. Dù phải trả giá đắt, cũng muốn ngăn cản nàng rời đi một lần nữa. Tại bệ đá tầng thứ hai hoang vu, tổng tư lệnh một bên cuộn dây thừng xe bắn tên, một bên bình tĩnh chỉ huy nhóm Miêu Miêu tranh thủ thời gian lắp đạn vòng tiếp theo. Trận chiến đánh đến giờ, bên tổ đạo cụ đã không còn thợ săn dư thừa nào có thể đến thao tác những chiếc xe bắn tên như vậy nữa, bởi vậy, dưới mệnh lệnh kiên quyết của tổng tư lệnh, toàn bộ nhân viên hậu cần của đoàn tứ kỳ đã rút lui, còn ông thì đích thân mang theo những thợ săn vừa khỏi bệnh đưa những chiếc xe bắn tên này đến đây. Giờ phút này, bên cạnh ông cũng chỉ còn lại những Berlin này. Minh Xích Long thật sự phẫn nộ, rõ ràng nàng đã chủ động lựa chọn rút lui, tha cho những sinh vật yếu ớt này một con đường sống. Thật không ngờ, họ thế mà lại dùng phương pháp gần như tự sát để ngăn nàng lại. Trong lòng vừa không hiểu, đồng thời nỗi bất an mãnh liệt kia cũng không ngừng sâu sắc hơn, từ đó. Những gì nàng biểu hiện ra là những đòn tấn công hung hiểm và ngang ngược hơn. Nàng muốn trong thời gian ngắn nhất dọn dẹp những thứ đang quấn lấy nàng. Sau đó nhanh chóng rời khỏi khu vực đã vô dụng này. Darren điên cuồng tụ lực, dù bắp thịt toàn thân đau nhức, gân cốt căng cứng vì đấu khí không ngừng nhói đau, động tác trên tay hắn cũng không hề chậm lại. Tất cả vì để cắt đứt khả năng bay của kẻ địch trước mắt này. chính là Minh Xích Long một bên chiến đấu một bên hấp thu lượng năng lượng địa mạch không nhiều trong lòng đất để bổ sung cho bản thân, vết thương Darren vừa phá vỡ ở giây trước. Giây sau đã lại lần nữa khép lại. Có thể nói, trong tình huống không đủ sát thương, chỉ cần Minh Xích Long còn có thể hấp thu năng lượng địa mạch, họ sẽ không thể thực sự gây ra sát thương hiệu quả cho nàng. Mắt thấy Minh Xích Long lại lần nữa thoát khỏi trói buộc, vỗ cánh bay lên không sâu, đám thợ săn lần này thật sự tuyệt vọng, lần này sẽ không lại trùng hợp có một nhóm thợ săn trở về chiến trường ở phía trên chờ Minh Xích Long, hơn nữa với trí thông minh của nàng, nàng chắc chắn sẽ có phòng bị với phương thức tương tự. Trận săn này, họ đã thất bại rồi, tổng tư lệnh gào thét lớn lệnh nhóm Miêu Miêu bắn tên nỏ. Nhưng ngay cả trong tình huống Minh Xích Long đã giải trừ trạng thái giới hạn và dùng cánh bảo vệ bản thân, khi những mũi tên nỏ khổng lồ bắn ra, nàng thậm chí còn có thừa thời gian phun một hơi thở rồng về phía trận địa nỏ. Và tổng tư lệnh, khi bị Miêu Miêu đẩy ngã, chỉ có thể trơ mắt nhìn những chiếc nỏ được vận chuyển khó khăn đến đây bị hơi thở rồng phá nát. Bóng dáng đỏ rực kia không còn chướng ngại nào mà vút lên bầu trời phía trên thung lũng. Gần rồi, càng ngày càng gần. Chỉ cần bay ra khỏi sơn cốc, nàng có thể lại một lần nữa ẩn mình, nàng cũng chỉ là muốn sống sót mà thôi. Màu đỏ, đập vào mắt đều là ánh sáng đỏ ửng. Nhiệt độ trong không khí trong nháy mắt tăng vọt, trên bệ đá tầng thứ nhất của u cảnh chi cốc, vốn đã hoàn toàn hoang vu và chết chóc. Những dây leo khô héo bắt đầu cháy rụi trong nhiệt độ cao, còn đám thợ săn và Miêu Miêu ở tầng dưới thì không hiểu sao lại lôi đồ uống lạnh ra dùng. Minh Xích Long đã đến cửa ra một trận tim đập nhanh, một giây sau liền thấy một đám thần bí hồng quang xẹt qua chân trời, hướng phía nàng lao xuống mà tới. Gầm, trong tiếng va chạm lớn, luồng hồng quang cuốn lấy thân thể Minh Xích Long rơi xuống, đập sập tầng thứ nhất hoang vu, xuyên phá tầng thứ hai đã chết, rồi nặng nề va vào mặt đất tầng thứ ba. Lực xung kích khoa trương mang theo sóng nhiệt đủ sức làm bốc hơi hơi nước trong không khí lan tỏa về bốn phía. Trong làn bụi mù đặc quánh, hai con cự thú vật lộn với nhau, phát ra tiếng long hống gào thét đinh tai nhức óc. Darren một tay che trước mặt, ngăn những hạt cát dữ dội từ cơn bão lọt vào mắt qua khe hở mũ giáp, xuyên qua lớp cát bụi, có thể lờ mờ thấy hai con cự thú đang cắn xé nhau trong bão cát. Năng lượng bùng nổ cùng với động tác của hai bên, từng vòng xung kích năng lượng cực nóng trong bụi mù hóa thành vật chất không ngừng lan rộng ra ngoài. Khiến đám thợ săn liên tiếp lùi lại, để tránh trong tình huống tầm nhìn bị cản trở mà bị ảnh hưởng bởi trận chiến của chúng, theo trận chiến tiếp diễn, chỉ lát sau. Lớp bụi mù vừa nãy do cú va chạm tạo ra cũng nhanh chóng tan biến, khi đám thợ săn nhìn rõ con quái vật đang chiến đấu với Minh Xích Long. Trái tim vốn đã dao động của họ lại một lần nữa kiên định, thậm chí trong hoàn cảnh nguy hiểm này, còn truyền đến chút tiếng reo hò kìm nén. Tốt quá rồi, là Xí Dương Long, chàng quả nhiên cũng ở tụ ma chi địa. Phản công, giết chết tên dám khinh nhờn hệ sinh thái này. Một đám người reo hò ầm ĩ liền muốn xông lên trợ giúp Lạc Vân, nhưng lại bị đại đoàn trưởng, với cánh tay vẫn còn chảy máu, đưa tay ngăn lại. Chờ đã, đừng hành động thiếu suy nghĩ trước. Tố chất tâm lý mạnh mẽ của đám thợ săn khiến họ không bị sự xuất hiện của Lạc Vân làm choáng váng đầu óc. Mặc dù không thể hiểu được vì sao đại đoàn trưởng lại đưa ra quyết định như vậy, nhưng họ rõ ràng, một lão thợ săn như đại đoàn trưởng tuyệt đối sẽ không nói nhảm. Bởi vậy, dù là Darren đã nhắm chuẩn thân thể Minh Xích Long, chuẩn bị bắn câu chảo, hắn cũng trầm mặc buông cánh tay xuống. Không ổn, lão đại Hỏa Long hiện tại trạng thái không ổn. Là thợ săn hiểu rõ Lạc Vân nhất ở đây, đại đoàn trưởng rất dễ dàng đã đánh giá ra một vài điều khác lạ thông qua biểu hiện hiện tại của Lạc Vân. Không phải là sự thay đổi vẻ ngoài, hay phương thức chiến đấu thô kệch hơn một cách đơn giản dễ hiểu, mà là một cảm giác sâu sắc hơn ở cấp độ khác trong quá khứ. Khi Lạc Vân đối mặt với cường địch, thậm chí là khi đối mặt với Diệt Tận Long, kẻ đã thúc đẩy ngão sinh trùng suýt chút nữa hủy diệt hệ sinh thái của vùng đất hoang kiến mộ lớn. Đại đoàn trưởng đã nhận thấy trong cảm xúc của Lạc Vân có sự phẫn nộ, thậm chí có sát ý, nhưng nhiều hơn cả là một cảm giác như đang hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Là cái cảm giác như thể nếu nguy hiểm đến sinh mệnh của chàng, chàng thậm chí sẽ từ bỏ nhiệm vụ mà dứt khoát rời đi, đương nhiên. Cảm giác như vậy không ảnh hưởng đến ấn tượng của đại đoàn trưởng về Lạc Vân, hắn thậm chí còn rất tán thành ý nghĩ này của Lạc Vân, một cổ long thuộc phe sinh thái như Lạc Vân. Chỉ cần có thể sống sót là tốt nhất, nhưng còn bây giờ thì sao? Không có cảm giác trách nhiệm, cũng chẳng có cảm xúc phẫn nộ nào. Mà nhiều hơn cả là một loại tham lam muốn ăn sạch sành xanh con mồi trước mặt, với thế tất phải có được. Dưới ảnh hưởng của tâm tình như vậy, thu tính của Lạc Vân rõ ràng lớn hơn lý trí của chàng, Điểm này biểu hiện hết sức rõ ràng trong trận chiến của Lạc Vân lúc này. Chàng, thậm chí không có vẻ bận tâm đến đám thợ săn ở bên cạnh, trong mắt chàng chỉ có Minh Xích Long trước mặt, ngoài ra không còn gì khác. Biểu hiện dị thường này khiến đại đoàn trưởng chần chừ, hắn không chắc rằng nếu đám thợ săn xông lên lúc này, thì rốt cuộc là đang trợ giúp Lạc Vân. Hay là sẽ bị chàng bao trùm luôn vào phạm vi tấn công vì hành vi vướng chân vướng tay của họ. Đây là một vấn đề cực kỳ khó lựa chọn. Trận chiến giữa Minh Xích Long và Lạc Vân gần như ngay khoảnh khắc họ rơi xuống đất đã đi vào trạng thái gay cấn. Sau khi bị Lạc Vân đánh xuống từ không trung, thông qua cảm nhận năng lượng, Minh Xích Long liền biết Lạc Vân cũng giống nàng, đều là sinh vật không thuộc về chuỗi sinh thái. Điều này đã nói lên, nàng đã hoàn toàn bại lộ, còn Lạc Vân chính là sinh vật mà thế giới sắp đặt đến đây để triển khai tuyệt sát đối với nàng, bởi vậy. Sau khi điều chỉnh tốt vị trí trên không trung và miễn cưỡng chịu đựng sát thương từ cú bổ nhào siêu thanh, Minh Xích Long không còn che giấu, bật hết hỏa lực. Trực tiếp mở ra trạng thái giới hạn, cả con rồng tỏa ra năng lượng màu xanh lam, triển khai phản công toàn lực đối với Lạc Vân. Còn Lạc Vân thì phát giác được rằng cú bổ nhào siêu thanh của mình không có tác dụng quá lớn với Minh Xích Long, kẻ có năng lực phòng ngự tương xứng với mình. Chàng cũng đưa ra lựa chọn tương tự Minh Xích Long, toàn lực thúc đẩy năng lượng thái tinh và cùng đối phương triển khai một trận chém giết giữa năng lượng và năng lượng. Thể xác và thể xác. Trận chiến giữa các cấm kỵ cũng không có những thứ màu mè như vậy, dù sao, bất kể là kháng tính năng lượng có thể gọi là miễn dịch năng lượng, hay phòng ngự thể xác đã đạt đến trạng thái giảm sát thương, thậm chí là năng lượng dự trữ trong cơ thể đều hết sức vượt quá lẽ thường. So với những quái vật khác tính toán tỉ mỉ, cấm kỵ thì càng thiên về sức mạnh hủy diệt, ai bảo ngưỡng giới hạn năng lượng mà chúng có thể truyền tải cao đáng sợ đến thế. Chỉ đơn thuần là năng lượng phóng ra ngoài cũng đã là cái gọi là đại chiêu của tuyệt đại đa số sinh vật rồi. Và tương tự, cũng chính vì phương thức chiến đấu như vậy gây phá hoại lớn nhất cho hệ sinh thái, bởi vậy trận chiến giữa các cấm kỵ thường được gọi là chiến đấu cấp hành tinh. Một khi chiến đấu không ngừng nghỉ, việc hủy diệt tất cả sinh mệnh trên một hành tinh đều có thể thực hiện được. Gầm, Lạc Vân gầm thét huy động cánh phải, áp lực gió khổng lồ hóa thành lưỡi đao giáng xuống lớp vảy của Minh Xích Long. Cánh vuốt màu đỏ ửng vung đánh vào đầu đối phương. Ngay sau đó tại điểm va chạm, năng lượng thái tinh thuần túy bùng nổ, dao động năng lượng khổng lồ xé toạc phòng ngự bên mặt đối phương, cứ thế mà làm nổ tung lớp vảy nhỏ bé đó. Để lại những vết thương đáng sợ, Minh Xích Long dưới đòn đánh này lảo đảo mấy bước, thuận thế vung đuôi quật vào ngực Lạc Vân, trong khoảnh khắc năng lượng xanh lam bùng phát, đánh lui Lạc Vân đang tiếp tục truy kích. Hai con cự thú cứ thế ngươi một vuốt, ta một đuôi, ngươi một hơi thở rồng. Ta một tia laser mà đổi chiêu cho nhau. Và môi trường xung quanh cũng không ngừng biến đổi dưới ảnh hưởng của năng lượng địa mạch thuần túy và năng lượng thái tinh đỏ ửng. Ai cũng muốn tạo ra một chiến trường phù hợp nhất cho mình, một chút khác biệt rất nhỏ chính là mấu chốt để chúng, những cấm kỵ này, giành được thắng lợi cuối cùng trong trận chiến cùng cấp độ. Tạm thời rút lui, trận chiến như vậy, tùy tiện nhúng tay chỉ sẽ ảnh hưởng đến phán đoán cục diện chiến đấu của Xí Dương Long, mắt thấy hai bên cũng bắt đầu bỏ qua phòng ngự. Dùng tuyệt đối trạng thái giới hạn để đối công lẫn nhau, khi dư chấn trận chiến bắt đầu lan rộng khắp cả khu vực, đại đoàn trưởng cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng. Để chiến trường lại cho Xí Dương Long, ít nhất trước khi loại đối công không phân biệt này kết thúc, họ không có cơ hội tốt để tham gia, đám thợ săn mặc dù không cam lòng. Nhưng nhìn hai vị cấm kỵ trước mắt, dù chỉ là đơn thuần ra đòn, cũng có thể dẫn phát vụ nổ năng lượng phạm vi lớn, họ cũng chỉ có thể nghiến răng, nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường. Ngay sau khi đám thợ săn rút lui không lâu, chiến trường nhanh chóng bị bao phủ bởi từng cột thái tinh trụ. Vì chiến đấu quá lâu với đám thợ săn, hấp thu quá nhiều năng lượng địa mạch khiến năng lượng địa mạch trong khu vực chiến đấu này quá ít, Minh Xích Long cuối cùng đã chịu phản phệ. Trong trận tranh giành môi trường chiến trường này, Minh Xích Long cần điều động nhiều lực lượng hơn để dẫn xuất năng lượng địa mạch ở tầng sâu hơn dưới lòng đất. Cuối cùng nàng vẫn thua một bậc về thời gian, bị Lạc Vân chờ được cơ hội. Một lần chiếm lĩnh ưu thế cuối cùng của chiến trường. Đoạn nhai chi kiếm. Đoạn nhai chi kiếm vốn dĩ khi đối mặt địa đề long còn cần thời gian dài tụ lực và kiểm soát tinh chuẩn, thì vào lúc này đã có thể dễ dàng thi triển ra. Thậm chí nếu một cái không đủ, Lạc Vân còn có thể liên tục ra thêm vài cái nữa. Động cơ năng lượng vĩnh cửu sau khi tuần hoàn năng lượng bên trong không chỉ có tác dụng cố hóa sinh mệnh, chỉ cần tốc độ hồi phục năng lượng theo kịp, chàng có thể trong thời gian cực ngắn. Phóng thích nhiều lần loại đại chiêu này, cũng như xích đế thương tinh của Minh Xích Long, sau khi nàng phóng thích không phải là năng lượng cạn kiệt, chỉ là phóng thích quá nhiều một lần. Dẫn đến nàng cần một chút thời gian để hồi phục, vì Việc hấp thu năng lượng địa mạch để bổ sung cho bản thân cũng chỉ là để tăng tốc quá trình hồi phục năng lượng này mà thôi. Cột Thái Tinh Trụ khoa trương với tốc độ mà ngay cả Minh Xích Long cũng khó mà phản ứng đã phá đất, chui lên từ lòng đất, chính xác bắn trúng lồng ngực nàng, mang nàng lên cao. Khoảnh khắc tiếp theo, bạch quang chói mắt ầm vang nổ tung, khiến đám thợ săn vây xem ở phía trên đều có một giây chói mắt. Ngay sau đó là sự bùng nổ năng lượng cực kỳ tập trung. Không làm tổn thương bất kỳ hoa cỏ cây cối dư thừa nào, thậm chí ngay cả thợ săn đang theo dõi trận chiến cũng không bị ảnh hưởng. Năng lượng cực kỳ đặc lại xuyên qua lớp vảy của Minh Xích Long, xâm nhập vào lồng ngực nàng, tùy ý ngưng tụ thành mảnh vỡ thái tinh, sau đó tập trung liên hoàn bùng nổ. Dù Minh Xích Long toàn lực điều động năng lượng sinh mệnh trong cơ thể để chống lại, nhưng trong thời gian ngắn ngủi tập trung bùng nổ như vậy, nàng căn bản không kịp hội tụ đủ nhiều năng lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn năng lượng thái tinh cuồng bạo tùy ý phá hủy bên trong cơ thể nàng, cảm nhận sinh mệnh lực đang trôi đi. Cấm kỵ chỉ là bất tử về tuổi thọ, cùng một số quái vật có thể hoàn thành phục sinh trong một số tình huống đặc biệt mà thôi. Việc hủy diệt trên thể xác vẫn có thể giết chết những cấm kỵ này. Cùng với việc vụ nổ kết thúc, thân thể Minh Xích Long rơi xuống. Phần huyết nhục bị tổn hại bắt đầu nhanh chóng lành lại dưới sự vận chuyển của năng lượng sinh mệnh, chỉ là sinh mệnh lực nàng đã mất đi, nếu không có lượng lớn năng lượng địa mạch bổ sung, trong thời gian ngắn sẽ không thể hồi phục được. Và cùng với sinh mệnh năng lượng trôi đi, điều mang đến cho nàng còn là sức chiến đấu sụt giảm, trừ phi trong trận chiến kế tiếp, Lạc Vân không cẩn thận bị nàng lật ngược tình thế. Nếu không thì trận chiến đấu này chỉ sẽ theo thời gian trôi qua, như quả cầu tuyết mà kéo nàng chết dần. Khi tranh giành môi trường thất bại ở đây, Minh Xích Long đã ngờ rằng sẽ là cục diện như thế này, chỉ là nàng không nghĩ tới Lạc Vân lại tấn công nhanh như vậy, và còn xảo trá đến thế. Thậm chí có thể nói sự xuất hiện của đoạn nhai chi kiếm gần như không có dấu hiệu nào. Ngay cả cảm giác của nàng cũng không thể lập tức phát hiện vấn đề, còn phương thức tấn công nàng thường dùng lại dường như đã bị Lạc Vân nghiên cứu từ trước. Luôn luôn có thể bị đối phó một cách vừa vặn. Còn về việc chạy trốn, nàng cũng không phải không nghĩ tới, nhưng dưới tốc độ của Lạc Vân như vậy, nàng căn bản không có chắc chắn có thể chạy thoát khỏi u cảnh chi cốc, chỉ có một cửa ra. Đối với Minh Xích Long, kẻ thờ ơ với cảm xúc của sinh vật, việc đưa ra quyết định buông tay đánh cược một lần cũng không phải là điều khó khăn gì. Gầm, đoạn nhai chi kiếm, Lạc Vân, sau khi năng lượng hồi phục hoàn tất, nhắm chuẩn Minh Xích Long đang rơi xuống lại là một phát đoạn nhai chi kiếm, chỉ là lần này, Minh Xích Long đã có chuẩn bị. Nàng cố nén vết thương đau nhức kịch liệt, quay người phun ra một hơi thở rồng đón lấy đoạn nhai chi kiếm phá đất mà lên, mượn sức giật của hơi thở rồng. Nàng cưỡng ép thay đổi thân hình trên không. Sau đó với tư thái quyết tuyệt, lao xuống về phía Lạc Vân bên dưới. Gầm, ngao, hai con cự thú mang theo ánh mắt khát máu lại một lần nữa va chạm vào nhau. Tình hình chiến đấu vốn tưởng đã đạt đến cực hạn thế mà lại một lần nữa thăng cấp, dư chấn trận chiến lan rộng khắp toàn bộ u cảnh chi cốc, khắp nơi đều là năng lượng thái tinh dâng trào. Vô số tia laser bay loạn trên không trung, cắt xé những khối nham thạch xung quanh, tầng trên của u cảnh chi cốc vốn đã lung lay sắp đổ lại càng nứt ra từng mảng lớn. Từng khối cự thạch không ngừng rơi xuống, rút, rút ra khỏi sơn cốc. Tổng tư lệnh quyết định thật nhanh, cũng không suy xét gì đến việc chi viện Xí Dương Long, trước tiên cứ bảo toàn đám thợ săn đã. Dao động năng lượng của toàn khu vực theo địa mạch khô kiệt truyền ra ngoài, thậm chí ảnh hưởng đến lục địa mới bên cạnh, trong chốc lát. Bờ biển bên ngoài Long Kết Tinh chi địa thậm chí đã dấy lên sóng gió động trời. Đối với những quái vật bình thường, đó chỉ là chút năng lượng địa mạch hỗn loạn khiến chúng cảm thấy không thoải mái. Trong đáy lòng hiện lên chút sợ hãi âm thầm. Nhưng đối với cổ long và một số sinh vật có thể cảm nhận năng lượng địa mạch mà nói, động tĩnh do hai tên cấm kỵ bật hết hỏa lực dẫn dắt đã khiến chúng rùng mình. Cả lũ đều giảm bớt hoạt động của mình, cẩn thận từng ly từng tí theo dõi tình hình trận chiến này. Trong chốc lát, bất kể là lục địa mới hay tụ ma chi địa, thế mà đều lâm vào một trạng thái bình ổn quái dị. Khu vực băng nguyên của tụ ma chi địa, một đàn nhím kim cương đang núp trong một góc khuất khá thoải mái, hai mắt vô thần nhìn những cột băng không ngừng rung động trước mặt. Vành đai băng nguyên nằm quá gần u cảnh chi cốc, so với những cổ long khác, mị mị tử có thể rõ ràng hơn phát giác động tĩnh bên đó. Ban đầu cảm nhận được dao động năng lượng của Lạc Vân, nó vẫn hết sức vui mừng. Đi theo huynh đệ tốt thì có thịt ăn, ngay khi nó tính toán đến để hỗ trợ. Tình hình chiến đấu bên kia trong nháy mắt thăng cấp. Lạc Vân và Minh Xích Long đều không còn che giấu sự tồn tại của bản thân nữa, luồng khí tức sinh mệnh áp đảo toàn bộ chuỗi sinh thái. Cùng với dao động năng lượng thậm chí có thể ảnh hưởng cả thế giới, đã trực tiếp khiến nó dẹp bỏ ý định nhỏ nhoi kia. Kẻ địch mà Lạc Vân đối mặt, căn bản không phải thứ nó có thể chống cự. Đừng nói đến việc làm khiên thịt, dù chỉ là đứng bên cạnh xem trận chiến, dư chấn của nó cũng có thể khiến một con đại huyết nghiêu như nó chết tại chỗ. Oa, oa, muốn chết rồi, muốn chết rồi. Hà Oa Oa vốn cho rằng mình đã chuẩn bị tốt nhất, dù đám thợ săn thảo phạt thất bại, nó cũng có thể toàn thân trở ra ngoài u cảnh chi cốc. Không ai có thể nói cho nó biết, khi cấm kỵ toàn lực bùng nổ, lại có thể tạo ra động tĩnh lớn đến thế chứ, nó thật sự sợ Lạc Vân không thể giải quyết được Minh Xích Long. Khiến đối phương chạy thoát ra khỏi sơn cốc, đến lúc đó e là nàng sẽ tiện thể coi nó như món ăn vặt ven đường, nhai đi nhai lại rồi nuốt chửng mất. Bên ngoài u cảnh chi cốc, Tổng Tư lệnh lau đi những giọt mồ hôi đang tuôn rơi trên trán, sau khi đổ một bình đồ uống lạnh xuống, lúc này mới thấy dịu đi nhiều. Nhìn u cảnh chi cốc phía sau đang bốc lửa ngút trời, e rằng bên trong giờ đã biến thành khu vực nham thạch nóng chảy rồi. Xí Dương Long thiên tai một mặt, thật sự đáng sợ. Tổng Tư lệnh, ông xem. Lúc này, một thợ săn song đao đưa vũ khí của mình qua, trên mặt hắn còn lưu lại vẻ không dám tin. Sao thế, đao có vấn đề gì à? Tổng Tư lệnh không dám tin nhận lấy cặp song đao này, thân đao nặng nề, lưỡi đao sắc bén, chỉ nhìn từ vẻ ngoài, trừ một chút hao mòn do chiến đấu ra, gần như không có vấn đề gì. Nhưng đó lại chính là vấn đề lớn nhất, nếu như ông không lầm, kiểu dáng cặp đao này, hẳn là một cặp song đao thuộc tính thủy. Nhưng giờ phút này, những minh văn luyện kim tượng trưng cho thuộc tính thủy trên thân đao lại hết sức ảm đạm. Sau khi cổ vũ đấu khí trong cơ thể vung đao, hắn vẫn không thể kích hoạt được năng lượng thuộc tính thủy trong đao. Cứ như thể trên thế giới đã không còn tồn tại năng lượng thuộc tính thủy nữa. Các cậu đều thử một chút xem. Tổng Tư lệnh nhíu mày, đây chính là một chuyện lớn trời à. Thiếu đi một loại năng lượng, điều này có nghĩa là cấu trúc tầng dưới đáy của cả thế giới đều đang gặp vấn đề. May mắn thay, theo đám thợ săn thử nghiệm, trừ năng lượng thuộc tính thủy ra, các loại năng lượng khác đều chỉ bị áp chế trên diện rộng, thậm chí uy lực của năng lượng thuộc tính hỏa còn vượt xa quá khứ, đạt đến trình độ tăng gấp bội. Khi chiến đấu với Xích Long thì vẫn còn rất tốt, chính là sau khi Xí Dương Long đến, nó mới biến thành như vậy. Đại đoàn trưởng lo lắng nhìn thâm cốc cách đó không xa, thầm nghĩ trong lòng, lão bằng hữu, trên người ngươi đã xảy ra chuyện gì vậy, giờ phút này. Trong hẻm núi lại không hề có dung nham khắp nơi như đoàn điều tra đã đoán, xét về uy lực, chung kết chi địa quả thực vượt xa sát thương của Nhật Chiếu đối với môi trường sinh thái. Dù sao đây chính là đặc tính mạnh đến mức có thể hoàn toàn đẩy lùi cả năng lượng thuộc tính thủy trong không khí. Nhưng tương tự, khả năng kiểm soát đặc tính này của Lạc Vân cũng vượt xa Nhật Chiếu, cơ thể chàng sau khi được thế giới cải tạo cấu tạo năng lượng. Có độ tương thích đáng sợ với chung kết chi địa, bởi vậy giờ phút này bên trong u cảnh chi cốc. Mặc dù lửa bốc ngút trời, ở mỗi nơi đều có ngọn lửa lúc sáng lúc tối ẩn hiện cháy. Nhưng tổn thương đối với đại địa ngược lại không quá lớn, nhiều lắm cũng chỉ là có chút cháy đen, có chút kết tinh hóa mà thôi. Trong ngọn lửa, hai khối sáng lớn đỏ và lam điên cuồng chém giết, mỗi lần va chạm đều tạo ra dao động năng lượng vượt xa giới hạn của sinh vật. Những gợn sóng tản mát thậm chí trực tiếp vẽ ra một làn sóng nhiệt lửa dài trên không trung. Chỉ riêng thanh thế như vậy, đã sánh ngang với đại chiêu của một số cổ long bình thường rồi, càng không nói đến. Đây là động tĩnh khi hai con sinh vật ma huyễn đang nén năng lượng để đòn tấn công của mình có tính xuyên thấu và xâm lược cao hơn, từ đó giảm thiểu tình trạng năng lượng tràn ra ngoài. Vùng thái tinh ở tầng dưới cùng đã thành công kết nối với địa mạch, đồng thời giảm mức tiêu hao năng lượng mà Lạc Vân rót vào vùng thái tinh, trong lòng địa mạch vốn đã cạn kiệt. Lại bất ngờ nhảy ra một điểm năng lượng địa mạch chi viện từ sâu hơn dưới lòng đất. Khiến địa mạch trong thời gian ngắn tạm thời hồi phục một chút cung ứng năng lượng. Luồng năng lượng này từ địa hạch thuận theo địa mạch truyền đến vùng thái tinh, sau đó lại trong vùng thái tinh nhanh chóng chuyển hóa thành năng lượng thái tinh mới mà Lạc Vân cần. Trả lại vào cơ thể chàng, luồng năng lượng bổ sung này không nhiều, nhưng lại vừa vặn đủ để bù đắp tiêu hao chiến đấu của Lạc Vân, khiến chàng dù biết năng lượng dự trữ trong cơ thể chỉ còn một nửa. Vẫn cứ thế mà chiến đấu với tư thái tràn đầy năng lượng. So sánh với nhau, Minh Xích Long đã mất đi khả năng bổ sung sinh mệnh lực từ năng lượng địa mạch, không ngừng bị suy yếu trong trận chiến như vậy, nếu cứ kéo dài tình huống này. Cán cân chiến đấu sẽ ngày càng nghiêng về phía Lạc Vân. Lại là một đoạn nhai chi kiếm, chỉ là Minh Xích Long mặc dù trong gen không có thông tin nào liên quan đến việc đối phó với sinh vật như Lạc Vân, nhưng theo thời gian chiến đấu trôi qua. Nàng cuối cùng đã dựa vào khả năng tính toán mạnh mẽ trong đại não để thăm dò phương thức chiến đấu của Lạc Vân. Và đối với những chiêu thức Lạc Vân thường xuyên sử dụng trong chiến đấu, nàng cũng đã có phương pháp đối phó tương ứng. Mặc dù không phải là cách đối phó hoàn hảo, nhưng ít nhất đoạn nhai chi kiếm của Lạc Vân trong đòn tấn công đã không còn có thể gây ra mức sát thương như ban đầu nữa. Những thứ tương tự như bình phong năng lượng đã chặn đợt tấn công đầu tiên của đoạn nhai chi kiếm, khiến Minh Xích Long trong khi điều chỉnh vị trí cũng có đủ thời gian để thiết lập đối xung năng lượng, dùng điều này để giảm sát thương từ vụ bùng nổ năng lượng cuối cùng của đoạn nhai chi kiếm. Nhìn đoạn nhai chi kiếm chỉ đơn thuần là xuyên thủng cánh đối phương, gây ra tình trạng mất khả năng bay trong thời gian ngắn mà không đạt được hiệu quả như dự kiến. Lạc Vân cũng không lấy làm tiếc, mà là thừa dịp đối phương đang mất khả năng bay, đồng thời còn cố gắng điều chỉnh vị trí bản thân trên không trung, có khoảnh khắc phân tâm ngắn ngủi. Cả con rồng đẩy tốc độ đến cực hạn, một cú siêu cấp bay vọt đã vọt tới bên cạnh Minh Xích Long, năng lượng thái tinh chói mắt lấp lóe trên màng cánh. Ánh sáng cực hạn trong nháy mắt khiến cả vùng thung lũng hóa thành thế giới màu trắng, dù là với khả năng kháng tính của Minh Xích Long, khi đối mặt với tia chớp cấp độ này, nàng cũng không khỏi xuất hiện một trận mê muội. Còn Lạc Vân thì nhắm chặt hai mắt, dựa vào tính toán ban đầu, không cần tầm nhìn mà cắn một nhát vào chỗ nào đó trên cổ Minh Xích Long. Răng nanh sắc bén dưới tác dụng của lực cắn khoa trương, trong nháy mắt xuyên thủng lớp vảy đối phương, cứ thế mà cắn sâu vào huyết nhục bên trong. Trong chốc lát, năng lượng sinh mệnh nồng độ cao nóng hổi như axit sulfuric rót vào cổ họng chàng, cùng với việc nhanh chóng nuốt chửng, dựa vào năng lượng cực kỳ hoạt động trong cơ thể. Cùng khả năng tiêu hóa vượt xa sinh vật, chàng nhanh chóng tiêu hóa hết những chất lỏng không biết là máu hay năng lượng sinh mệnh này. Bên tai chàng truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Minh Xích Long, sau khi nhắm mắt lại, thế giới được đặc tính tâm nhãn chiếu rọi vô cùng rõ ràng. Chàng thấy biểu hiện hoảng loạn của Minh Xích Long dưới đòn tập kích đột ngột này, cánh vuốt chàng chính xác chặn lại hai chân trước đối phương. Đồng thời đấu sức, chàng cũng đang tham lam nuốt chửng huyết nhục của Minh Xích Long. Lạc Vân, chưa hề có một khoảnh khắc nào giống như lúc này, hùng hãn như một dã thú. Xoẹt, mắt thấy không thể dùng man lực thoát thân, cảm nhận năng lượng máu huyết theo mạch máu bị cắn phá đang bị đối phương điên cuồng nuốt chửng. Mà vị trí Lạc Vân cắn lại vừa đúng vào yết hầu của nàng, cổ nàng vặn vẹo căn bản không thể cắn ngược lại. Minh Xích Long quả quyết đưa ra một quyết định điên cuồng. Nàng trực tiếp dùng lực ngược hướng ở cổ, cứ thế mà để Lạc Vân xé xuống một khối thịt lớn, sau đó một hơi thở rồng đánh lui Lạc Vân, hai con rồng lại một lần nữa kéo dài khoảng cách. Lạc Vân nuốt khối thịt đang tỏa ra ánh huỳnh quang màu lam trong miệng. Những vết cháy đen trên cánh nhanh chóng lành lại dưới tác dụng của tái sinh lực, đôi đồng tử tinh hồng của chàng nhìn Minh Xích Long còn đang không ngừng phun máu. Thậm chí vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy xương cốt trên cổ nàng, trong mắt chàng đều là sự khao khát và tham lam đối với huyết nhục năng lượng. Khí quản đều đã bị tổn hại, lượng lớn máu huyết như súng bắn nước khổng lồ điên cuồng phun ra ngoài, vết thương như vậy, dù đặt trên thân rồng cổ bình thường, cũng có thể nói là vết thương chí mạng. Nhưng đối với Minh Xích Long mà nói, mức độ thương thế này vẫn còn trong phạm vi có thể chấp nhận được, ít nhất còn hơn việc bị Lạc Vân hút khô sống sờ sờ, lúc này. Trong tình huống chiến đấu kịch liệt và nguy hiểm sinh mệnh, Minh Xích Long hoàn toàn đi vào trạng thái năng lượng hoạt tinh hóa. Nếu nói Minh Xích Long ở trạng thái bình thường gần với sinh vật hơn, thì giờ phút này, hình thái sinh mệnh của nàng lại càng gần với trạng thái thể năng lượng thời kỳ Minh Đăng Long. Bất kể mức hao tổn năng lượng, vết thương dữ tợn trên cổ nàng nhanh chóng cầm máu và lành lại, mặc dù không có thời gian để bổ sung lại cơ bắp, nhưng ít nhất đã không còn ảnh hưởng đến trận chiến kế tiếp. Hai tiếng long hống rõ ràng lại một lần nữa vang lên, mỗi con thừa dịp khe hở điều chỉnh tốt trạng thái xong, lại một lần nữa triển khai vòng chiến đấu mới. Chỉ là, Lạc Vân trong lần va chạm này lại phát giác được một tia không ổn, Minh Xích Long hiện tại quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức căn bản không giống như một sinh vật vừa mới gặp phải một vết thương gần như vĩnh viễn, hơn nữa trong chiến đấu, nàng càng giảm tần suất phòng ngự. Ngược lại, càng có khuynh hướng đổi sát thương với Lạc Vân. Điều này không ổn. Cho dù vì năng lượng trống rỗng mà để dã tính chiếm thượng phong, nhưng lý trí sâu thẳm trong nội tâm Lạc Vân vẫn khiến chàng cảnh giác. Mặt trời lặn, ánh trăng đầu cành, nhưng bên trong u cảnh chi cốc vẫn sáng như ban ngày. Nếu chỉ quan sát từ bên ngoài, hai con cấm kỵ chiến đấu cả ngày dường như vẫn duy trì trạng thái tốt nhất, mỗi con vẫn ở vào thời kỳ đỉnh phong. Nhưng nếu có thể chịu đựng nhiệt độ cao tuyệt đối và năng lượng sinh mệnh nồng đậm đến mức đủ để làm chết ngạt sinh vật, quan sát ở khoảng cách gần, sẽ phát hiện bất kể là Minh Xích Long hay Lạc Vân, trên thân đều xuất hiện không ít vết thương, và những vết thương này thường chưa kịp lành lại đã có thêm vết thương mới. Trận chiến này, không nghi ngờ gì đã đi tới thời kỳ nguy hiểm nhất. Bên ngoài u cảnh chi cốc, dù Hawawa bỏ chạy, khiến đa số thợ săn không nhận được cứu chữa kịp thời, đành qua loa dùng thuốc hồi phục và chờ vết thương lành. Riêng những tinh nhuệ có thể chất vượt trội như Darren, sau khi hồi phục thể lực, liền thử lại lần nữa tiến vào u cảnh chi cốc. Đáng tiếc, lúc này bên trong u cảnh chi cốc đã tràn ngập các loại khí thể nóng như kiếp viêm, chỉ cần một chút ma sát nhỏ từ việc di chuyển cũng có thể bỗng dưng bùng lên ngọn lửa. Hoàn cảnh ấy không còn là nơi sinh vật thông thường có thể tồn tại, cũng chẳng thể chống chọi tạm thời chỉ bằng vài thức uống giải nhiệt, ngay cả Darren. Người có trang bị bảo hộ thái tinh và sức kháng năng lượng vượt trội, cũng chỉ trụ lại được thêm 5 phút, nếu không có Dực Long hỗ trợ di chuyển. Chỉ dựa vào hai chân thì hoàn toàn không thể thâm nhập u cảnh chi cốc, chứ đừng nói đến việc xuống chiến trường tham chiến. Không còn cách nào khác, sau khi bàn bạc, nhóm thợ săn đành cắn răng nén mỏi mệt, tranh thủ thời gian bố phòng bên ngoài u cảnh chi cốc. Cố gắng hết sức để chặn đường y một lần nữa khi Minh Xích Long xuất hiện. Thời gian cứ thế vụt trôi, ngày tháng luân phiên, nhiệt độ khô nóng trong không khí khiến nhiều thợ săn đã kiệt sức hoặc mang vết thương nhẹ buộc phải rút lui sớm. Trở về doanh trại tại tụ ma chi địa, trong trướng bồng, tổng tư lệnh nhìn số liệu thống kê trên bàn gỗ, mặt lạnh như xương, nắm chặt tay đến nỗi móng tay hằn sâu vào da thịt, nhưng ông vẫn không hề hay biết. Đại đoàn trưởng vốn luôn tùy tiện cũng im lặng không nói, còn những thợ săn long nhân điềm tĩnh thì nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thêm. Trong trận chiến vừa qua, số thợ săn bỏ mình, ngay cả thi thể cũng không thể thu hồi, đã vượt quá 50 người. Số người bị thương nặng đến mức không thể tiếp tục làm nghề thợ săn thì vượt hơn 100 người. Hơn 100 người khác đang điều trị ở hậu phương, khả năng lớn sẽ để lại di chứng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuổi thọ và thực lực về sau. Những tổn thất kinh hoàng này lại xảy ra ngay cả khi có Hà Hoa Hoa khẩn cấp cứu chữa, nếu không có y, đoàn điều tra lần này sẽ thiệt hại còn nặng nề hơn nữa. Điều quan trọng nhất là, hơn nửa số thợ săn bị thiệt hại đều là những tiểu hòa tử trẻ tuổi, tiền đồ vô lượng. Họ chính là trụ cột vững chắc của thế hệ thợ săn mới trên đại lục trong mười mấy năm tới. Tổn thất như vậy khiến các cấp cao đau xót tận tâm can. Tình hình chiến đấu ra sao rồi? Vẫn không thể nào tiến vào sơn cốc ư? Giọng tổng tư lệnh khàn khàn vang lên, thư ký bên cạnh lắc đầu. Có chút ngập ngừng đáp, chúng ta vẫn chưa thể đột phá trường nhiệt độ cao của Xí Dương Long, nhưng theo báo cáo từ tiền tuyến thợ săn. Nhiệt độ không khí bên trong u cảnh chi cốc dường như đã bắt đầu giảm xuống, đoàn trưởng ngũ kỳ đoàn đã có thể thâm nhập được một khoảng cách nhất định rồi. Tổng tư lệnh thở phào một hơi, ít nhất mọi chuyện vẫn chưa tệ đến mức xấu nhất, Xí Dương Long vẫn mạnh mẽ và đáng tin cậy như trước. Ác kiến lâu như vậy vẫn kiềm chế y chặt chẽ trong sơn cốc. Như vậy, dù Xí Dương Long không thể giành chiến thắng cuối cùng, nhưng ít ra đoàn điều tra có thể có cơ hội lớn hơn để hoàn thành trận chiến thảo phạt này. Bên trong u cảnh chi cốc, giờ phút này, trận chiến của đôi bên không còn tùy ý tiêu hao năng lượng như ban đầu. Trong trận chiến không ngừng nghỉ này, lượng năng lượng Minh Xích Long đã tiêu hao là một con số cực kỳ lớn, nếu quy đổi ra, e rằng tương đương với toàn bộ năng lượng của một nhánh địa mạch. Nếu đưa đến đại lục mới, nó đủ sức gây ra một trận chấn động khiến cả đại lục sôi động, trong khi đó, không có năng lượng tiếp tế từ bên ngoài. Y chỉ có thể dựa vào sự tuần hoàn năng lượng nội tại để bổ sung, nhưng dưới tình trạng sinh mệnh lực không ngừng bị cắt giảm. Khả năng hồi phục năng lượng của y đã thấp xa so với lượng năng lượng hao tổn. Y rõ ràng, xác suất chiến thắng của mình đã cực kỳ nhỏ bé. Đôi mắt bị màng che phủ nhìn những chiếc kén tàn tạ hóa thành tro tàn trong nhiệt độ cao, cháy đen một mảng, chỉ cần một hơi cũng có thể thổi tan lớp vỏ. Tất cả những điều này không gì khác hơn là minh chứng cho thất bại của y, giờ phút này. Ngay cả Minh Xích Long vốn thờ ơ cảm xúc cũng không khỏi thoáng hiện một tia hối hận trong lòng. Trước kia, để tranh giành sơn cốc bí ẩn này, y đã tốn rất nhiều công sức mới giành được quyền sở hữu từ các huynh đệ tỷ muội cùng sinh ra. Và cũng đã trục xuất những con Minh Đăng Long thất bại ra khỏi u cảnh chi cốc. Những chiếc kén vỡ vụn kia chính là biểu tượng vinh quang mà y đặc biệt giữ lại cho mình. Nhưng dưới ngọn lửa nhiệt độ cao của cấm kỵ trẻ tuổi Lạc Vân, thứ mà ngay cả trong gen cũng không có ghi chép. Những vinh quang quá khứ ấy đều hóa thành tro tàn tiêu tán. Y, không còn đường lui. Cảm xúc phức tạp chỉ thoáng hiện một chớp mắt, Minh Xích Long liền trở lại trạng thái lý trí tuyệt đối ấy. Y nhanh chóng tính toán lượng năng lượng còn lại trong cơ thể, nhìn con cự long đỏ ửng đang lao về phía mình trong ánh lửa, cảm nhận tinh thể thần bí từ lòng đất tuôn lên. Bao bọc chặt tứ chi của mình, kéo dài thời gian né tránh. Y rõ ràng, đối phương đã cảm thấy thời cơ chín muồi. Tìm được cơ hội tốt nhất để giải quyết mình. Vết thương ở ngực bị đoạn nhai chi kiếm xé toang khiến trái tim mơ hồ lộ ra, mất đi sự bảo hộ lớn nhất. Nếu là y, e rằng cũng sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Né tránh ư, chắc chắn có thể tránh, nhưng Minh Xích Long không muốn né tránh, chiến đấu đến giờ phút này, y đã mệt mỏi. Trận chiến đã không còn bất kỳ hy vọng nào, y không muốn tiếp tục nữa, thế nên. Gầm, Lạc Vân hóa thành hồng quang áp sát Minh Xích Long, trong đôi mắt đỏ ửng phản chiếu lớp lân phiến rách dưới của đối phương, cùng cặp mắt không chút cảm xúc. Dù cái chết cũng không thể khiến y kinh sợ. Lượng năng lượng thái tinh thuần túy nhất, đồng thời cũng là độc thuộc về Lạc Vân, vẫn giấu kín trong trái tim, được thai nghén từ lõi động cơ vĩnh cửu này. Đang nhanh chóng hội tụ dưới sự điều động của Lạc Vân. Mỗi thần thú đều có đại chiêu chuyên biệt của mình, đó cũng là sự cụ thể hóa sức mạnh phù hợp nhất với bản thân thần thú. Lạc Vân sau khi hoàn thành thuế biến cũng tương tự nhận ra điều này. Đoạn nhai chi kiếm quả thật hữu dụng, nhưng sát chiêu mạnh nhất vẫn là nguồn sức mạnh độc thuộc về chính mình này. Vỡ vụn sao băng, một cây châm thủy tinh thuần trắng từ miệng Lạc Vân thốt ra, xé toạc không khí với tốc độ mắt thường không thể khóa chặt. Nơi nó đi qua, mọi năng lượng thái tinh đều bị nó dẫn dắt hấp thu. Vô số năng lượng thái tinh hội tụ thành một viên sao băng rực rỡ, chỉ trong khoảnh khắc đã phóng thẳng vào ngực Minh Xích Long. Nó dễ dàng phá vỡ bình phong năng lượng của đối phương, rồi đột ngột biến mất ngay khoảnh khắc tiếp xúc với lớp lân phiến. Minh Xích Long không dám tin chừng to mắt, năng lượng sinh mệnh trong cơ thể y vậy mà đang hội tụ ở ngực với tốc độ khó tin, điều đáng sợ hơn là, đó không phải do y điều động. Bỗng nhiên hiểu được hiệu quả thực sự của đòn tấn công của Lạc Vân, y không chút do dự, liền lập tức buông bỏ năng lượng dùng để duy trì vết thương ở ngực. Mặc cho máu huyết mình phun ra ồ ạt, đồng thời, trái tim tức thì phát lực, điều động năng lượng đã sớm âm thầm tích trữ, trực tiếp qua vết thương ở ngực, ép ra một giọt chất lỏng màu xanh lam. Xích đế thương tinh, cùng chết đi, gầm, mang theo ánh sáng xanh lam giọt nước vừa xuất hiện, Lạc Vân như đã biết trước, không chỉ dừng bước lao tới mà thậm chí còn quay mình một cách hoảng hốt. Rồi dùng cả bốn chi đồng loạt phóng thẳng về hướng ngược lại để thoát thân. Minh Xích Long, với nửa thân trên vươn cao để dụ Lạc Vân phát động đòn tấn công này, trong ánh mắt lạnh lẽo đầy điên cuồng thoáng hiện một tia chế giễu hành vi bỏ chạy của Lạc Vân. Khoảng cách này mà muốn thoát thân ư, quá muộn rồi. Y ngay từ khoảnh khắc suy đoán ra mình sẽ thất bại, đã âm thầm tích trữ năng lượng, không tiếc chủ động để lộ vết thương chí mạng ở ngực để dụ Lạc Vân tấn công, tất cả là vì khoảnh khắc này. Dưới khoảng cách này, ngay cả Lạc Vân cũng đừng hòng thoát khỏi phạm vi tấn công của đòn này. Đây sẽ là xích đế thương tinh mạnh nhất mà y đã tung ra từ khi sinh ra. Dù cuối cùng không thể đồng quy vu tận, y cũng muốn để lại trên người Lạc Vân một vết thương khó lành dù có là trăm ngàn năm. Chỉ là dù xích đế thương tinh một khi thoát ly cơ thể thì ngay cả Minh Xích Long cũng không thể khống chế lại được, nhưng y vẫn có thể cảm nhận được những thay đổi cơ bản. Ví như ngay lúc này, đòn tấn công cuối cùng mà y gửi gắm kỳ vọng để đồng quy vu tận, năng lượng bên trong lại đang biến mất nhanh chóng với tốc độ khó tin. Còn đòn tấn công của Lạc Vân, vốn đã biến mất tăm, lại xuất hiện trở lại trong khoảnh khắc này. Một xoáy tinh vân xoay tròn xuất hiện trước ngực y, và tại trung tâm tinh vân ấy, viên kết tinh rực rỡ giờ phút này đang không ngừng nuốt chửng mọi năng lượng xung quanh như một lỗ đen. Chính năng lượng thoát ra từ xích đế thương tinh đang bị nó hấp thu. Khoảnh khắc sau đó, một tình huống khiến ngay cả Minh Xích Long cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Xích đế thương tinh là loại năng lượng sinh mệnh đặc thù được cô đặc cực độ, việc có thể nén năng lượng đến mức này đã cho thấy mức độ cô đặc đáng kinh ngạc của nó. Nhưng ngay trong giây lát nó rơi xuống, giọt nước này vậy mà bị tách ra một phần nhỏ. Hiện tượng này xảy ra như hiệu ứng domino, toàn bộ xích đế thương tinh cứ thế sụp đổ, vỡ vụn và tản mát như một giọt nước thông thường, rồi bị tinh vân kia hấp thu. Chùm sáng vốn chỉ lớn bằng đầu Minh Xích Long, trong khoảnh khắc đã hóa thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ với bán kính hàng chục mét, áp chế y chặt chẽ. Cả Minh Xích Long cảm thấy mình như đang bị va đập, đè ép, từng tế bào trong cơ thể đều đau đớn như bị nghiền nát. Nhưng rõ ràng đòn tấn công của Lạc Vân là cận chiến kia mà. Hơn nữa lúc đầu cũng chỉ hơi nhói một chút, tại sao lại biến thành thế này? Minh Xích Long nghi hoặc, còn Lạc Vân thì đã dùng hết sức, hận không thể mọc thêm hai cái chân nữa đầy chảy. Minh Xích Long không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Lạc Vân kẻ khởi xướng sao lại không biết cơ chứ? Là sản phẩm kết hợp giữa hai nguồn sức mạnh thuần túy nhất của hai thế giới, khi Lạc Vân được cải tạo để làm cầu nối, y đã tích tụ năng lượng tinh khiết trong trái tim. Năng lượng này có lẽ không mang tính xâm lược mạnh mẽ và khoa trương như năng lượng thuộc tính rồng hay các thuộc tính khác. Nhưng nó lại sở hữu đặc tính dung hợp và thu nạp cực kỳ mạnh mẽ. Dựa trên đặc tính này, Chiêu vỡ vụn sao băng được phát triển có thể cưỡng chế hấp thu mọi năng lượng xung quanh để hóa thành năng lượng thái tinh thuần túy. Từ đó gia tăng sức tấn công của đòn này. Những tinh vân di chuyển theo kết tinh vỡ vụn sao băng chính là sự cụ thể hóa của năng lượng bị nó hấp dẫn, khi đòn này đánh trúng mục tiêu. Đặc tính hấp thu vô cùng bá đạo kia sẽ cưỡng chế hấp thu năng lượng trong cơ thể đối thủ, vừa làm suy yếu đối phương, vừa tự cường hóa bản thân. Cho đến khi Lạc Vân chủ động dẫn nổ hoặc năng lượng hấp thu đạt đến giới hạn của kết tinh. Nói cách khác, đối thủ càng nhiều năng lượng, sát thương của đòn này càng cao. Nhưng Lạc Vân không ngờ, đây mới là lần đầu tiên y sử dụng mà đã gặp phải rắc rối. Tên Minh Xích Long này chỉ tấn công mà không phòng thủ, lại cực kỳ trùng hợp vào thời điểm này đã chọn đồng quy vu tận với Lạc Vân. Tung ra một xích đế thương tinh ly thể mang lượng năng lượng khổng lồ. Bản chất của thứ này chính là năng lượng địa mạch được nén ở nồng độ cao, chứ không phải năng lượng thuộc tính đơn thuần. Đối với vỡ vụn sao băng mà nói, đây quả thực là một bữa tiệc được dâng đến tận cửa, chỉ trong một giây ngắn ngủi, nó đã hóa thành dưỡng chất bị hấp thu. Khiến vỡ vụn sao băng trực tiếp đạt đến giới hạn hấp thu năng lượng của kết tinh, tự động mở ra đòn tấn công cuối cùng mà không cần Lạc Vân khống chế. Đòn tấn công năng lượng thuần túy này không phân biệt địch ta. Ngay lập tức nhận ra vỡ vụn sao băng không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình, Lạc Vân liền quay người bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Bạch quang nóng bỏng chiếu sáng khắp trời đất, vô số mảnh vỡ thái tinh bắn tung tóe theo vụ nổ, chui sâu vào nơi va chạm, rồi trong chớp mắt mọc ra từng đóa hoa thái tinh trong suốt. Ngay sau đó, những đóa hoa thái tinh này lại tiếp tục nổ tung, bắn ra vô số mảnh vỡ nữa. Cứ thế, quá trình bùng nổ tuần hoàn không ngừng, cho đến khi năng lượng cạn kiệt hoàn toàn. Đây chính là giai đoạn thứ ba kinh hoàng nhất của vỡ vụn sao băng. Dù là đối với sinh vật hay môi trường xung quanh, nó đều có thể gây ra thiệt hại khủng khiếp, có thể ví như ngày tận thế. Những vụ nổ liên tiếp khiến cả u cảnh chi cốc giãn rộng thêm một vòng. Tầng 1 và tầng 2 vốn đã chẳng còn lại bao nhiêu do trận chiến giữa hai cấm kỵ trước đó đã hoàn toàn biến mất, cả một lớp đất bị thái tinh thẩm thấu bao trùm cũng biến mất sạch. Một vết nứt khổng lồ lan ra đến bên ngoài sơn cốc. Còn khu vực băng tuyết liền kề với u cảnh chi cốc thì xuất hiện những mảng sông băng vỡ vụn lớn, khiến toàn bộ tụ ma chi địa xảy ra một trận động đất nhỏ. Tổng tư lệnh vịn cây cột, đợi đến khi chấn động hoàn toàn biến mất mới buông tay vội vã đi ra doanh địa. Đang định ra lệnh, ông ta đã thấy rất nhiều thợ săn đã cưỡi rực long bay về phía trong sơn cốc. Giờ phút này, ngọn lửa thỉnh thoảng hiện lên trên không u cảnh chi cốc dường như cũng đã bị bạch quang và trận động đất vừa rồi xua tan. Trận chiến kéo dài nhiều ngày bên trong đó, khả năng lớn là đã hạ màn. Xí dương long đá vụn bay tung tóe theo cú vỗ cánh mạnh mẽ, lần giáp Lạc Vân vỡ vụn. Trên lưng và cánh có mấy vết thương xé rách lớn trông rất đáng sợ, nhưng kỳ lạ là, không hề có một giọt máu chảy ra, chỉ có năng lượng đỏ nhạt thoảng qua tản mát ra ngoài từ vết thương. Ta vẫn đánh giá thấp vỡ vụn sau băng, không, phải nói là năng lượng xích đế thương tinh cuối cùng của Minh Xích Long. Lại có thể nạp năng lượng cho vỡ vụn sao băng đến mức độ kinh hoàng này. Dù ta có giáp thái tinh làm lớp phòng hộ đầu tiên, vẫn bị chính năng lượng thái tinh làm bị thương đến thế này, thật sự đã chủ quan rồi. Bước chân nặng nề, tật phong chi dực xua tan những mảnh tinh thể thái tinh như bụi. Từ xa, ta đã thấy thiên thể Minh Xích Long vỡ nát vô lực đổ gục trong hố sâu. Từng đóa hoa thái tinh trong suốt khổng lồ nở rộ bên cạnh y, như đang đưa tang. Nhờ năng lượng địa mạch theo máu y trôi ra mà nở rộ. Lạc Vân vỗ cánh bay đến trên không Minh Xích Long, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh y, cúi đầu nhìn cặp mắt dọc đã rất ảm đạm nhưng vẫn nhìn chăm chăm mình. Dù đến mức này, Minh Xích Long vẫn không một chút sợ hãi cái chết. Có lẽ đối với sinh vật như Minh Xích Long mà nói, sinh và tử đều không phải là chuyện gì đáng phải kinh sợ. Phốc phốc, móng vuốt thủy tinh khổng lồ xé toang lớp vảy lưng rách dưới của Minh Xích Long. Trái tim vẫn còn hơi đập, không ngừng sản sinh năng lượng mới, cứ thế lộ ra trần trụi trước mặt Lạc Vân. Cơn đói bụng bị tạm thời kìm nén trong chiến đấu lại một lần nữa ập lên đại não. Trước khi đôi mắt Minh Xích Long hoàn toàn mờ đi, Lạc Vân đã cắn một ngụm vào trái tim gần như không bị tổn thương quá nhiều trong vụ nổ vỡ vụn sao băng kia. Kèm theo đôi mắt Minh Xích Long trợn trừng, năng lượng thuần túy nhất cùng sinh mệnh lực thuộc về bộ phận quan trọng động cơ vĩnh cửu của Minh Xích Long bắt đầu bị Lạc Vân nuốt chừng. Giờ phút này, chính là lúc kẻ thắng cuộc hưởng thụ chiến lợi phẩm, trái tim, vốn là lõi động cơ vĩnh cửu của năng lượng, bề ngoài trông không khác gì một trái tim bình thường, nhưng thực tế. Cả lực phòng ngự lẫn khả năng kháng năng lượng đều vượt xa các bộ phận khác của cơ thể. Ngay cả khi Minh Xích Long đã bỏ mình, trái tim này vẫn cố gắng hồi phục năng lượng, chỉ là số năng lượng ít ỏi đó không đủ để bù đắp sinh mệnh lực đã trôi đi của y. Kèm theo sự nuốt chửng của Lạc Vân, mạch năng lượng trên người Minh Xích Long ẩn hiện như mạch máu, từng luồng lưu quang theo năng lượng chảy ngược về, hội tụ vào trái tim đang bị Lạc Vân nuốt chửng. Còn vết thương trên người Lạc Vân cũng nhanh chóng khép lại nhờ nguồn năng lượng thuần túy này. Mạch năng lượng vốn thiếu hụt năng lượng vĩnh cửu, ẩn sâu trong mạch máu và cơ bắp, giờ đây như cành khô héo lâu ngày bỗng được nước mưa bổ sung, năng lượng từ trái tim tràn vào, bắt đầu một lần nữa tỏa ra sự sống. Cơn đói bụng kinh hoàng ấy cũng dần biến mất trong quá trình nuốt chửng không ngừng. Cuối cùng, khi tim Minh Xích Long đập vô cùng yếu ớt và mạch năng lượng gần như cạn kiệt, Lạc Vân cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác no đủ. Buông răng khỏi trái tim, đôi mắt liếc nhìn cơ thể Minh Xích Long đã héo rút hơn nửa và không còn chút sinh khí, Lạc Vân hơi xoắn xuýt, cuộn người rồi ngồi xổm xuống đất. Khác với các sinh vật trong hệ sinh thái, sau khi cấm kỵ tử vong, thứ nhanh chóng tiêu tán chỉ là năng lượng sinh mệnh đã được chuyển hóa trong cơ thể. Còn năng lượng cố định tạo thành động cơ vĩnh cửu thì sẽ không dễ dàng tan biến, ngay cả khi rơi vào địa mạch cũng phải mất nhiều năm mới có thể tiêu hóa hết. Bởi lẽ, sinh mệnh lực cố định ẩn chứa trong đó đã vượt qua giới hạn mà sinh vật của thế giới này có thể đạt tới, không nói gì khác, chỉ riêng trái tim này. Dù đã bị Lạc Vân hấp thu hơn nửa mà vẫn còn đập yếu ớt, nếu có nền văn minh nào sở hữu kỹ thuật sinh học siêu cường, có thể tạo ra cơ thể dung nạp trái tim này, e rằng thật sự có khả năng nhân tạo ra một cấm kỵ. Đừng bận tâm cấm kỵ này có phải là hạng chót trong số cấm kỵ hay không, ngưỡng của y vẫn ở cấp độ cấm kỵ. Còn điều khiến Lạc Vân lúc này xoắn xuýt là, nên xử lý số năng lượng cố định vĩnh cửu còn lại trong trái tim Minh Xích Long ra sao? Ta đã ăn no, các mạch năng lượng hiện có đã hoàn toàn bão hòa, trừ phi ta có thể trong thời gian ngắn mở ra một mạch năng lượng mới từ trung tâm trái tim dẫn đến các khu vực khác của cơ thể. Bằng không nếu tiếp tục hấp thu cũng chỉ là thỏa mãn dục vọng nuốt chửng của mình, chứ đối với việc tăng cường thực lực thì cực kỳ nhỏ bé. Cứ thế giao cho địa mạch, ta lại không nỡ. Ta rất vất vả mới từ vị trí người làm công thăng cấp thành đối tác, giờ đây phần lợi nhuận này, ta hoàn toàn có tư cách độc hưởng. Nhưng trong trận chiến vừa rồi, luồng năng lượng từ địa mạch trỗi dậy cũng thực sự đã trợ giúp ta rất nhiều, xét về mối quan hệ qua lại này. Lạc Vân dùng móng cánh gãi gãi vị trí vừa mới lành lại trên đầu hơi ngứa. Khóe mắt liếc nhìn khắp u cảnh chi cốc đã hoàn toàn thay đổi, những đóa hoa thái tinh nở rộ và các trụ thái tinh có mặt khắp nơi đã biến u cảnh chi cốc thành thái tinh chi cốc. Không thể phủ nhận, dù không cố ý gây ra, nhưng diện mạo hiện tại của sơn cốc đại biến dạng do đại chiến giữa các cấm kỵ lại rất phù hợp với gu thẩm mỹ của Lạc Vân. Khoan đã, Lạc Vân đứng dậy, vỗ nhẹ cánh bay lên không trung, thu toàn bộ tình hình sơn cốc vào đáy mắt, trong lòng nảy ra một ý nghĩ. U cảnh chi cốc vốn đã bị Minh Xích Long hút cạn kiệt, chỉ còn sót lại một nhánh địa mạch nhỏ yếu đang gắng gượng. Xét về mặt sinh thái, nơi đây đã là một vùng đất chết bị thế giới bỏ rơi. Cứ để mặc kệ thì nó cũng sẽ bị hủy diệt theo sự vận động của các khối lục địa vào một thời điểm nào đó. Mà Lạc Vân đến tụ ma chi địa chẳng phải là để tìm một địa bàn mới trú ngụ, chờ đợi lột xác ư, hiện tại đã lột xác xong, thay vì lúc nào đó lại phải đi tìm một nơi khác. Xua đuổi các sinh vật khác để làm lại từ đầu một hệ sinh thái thuộc về mình, chi bằng trực tiếp chiếm lấy sơn cốc yên tĩnh này. Vừa vặn tiết kiệm cho ta công đoạn xua đuổi các sinh vật khác. Còn về việc thiếu thốn năng lượng địa mạch, không nói đến năng lượng thái tinh của ta không quá phụ thuộc vào năng lượng địa mạch. Chỉ riêng thi thể Minh Xích Long và trái tim vẫn còn đập kia, chẳng phải là nguồn năng lượng tốt nhất sao? Nghĩ là làm, Lạc Vân nhanh chóng hạ xuống, tâm thần khẽ động, kết tinh thái tinh chậm rãi bao bọc tàn tích Minh Xích Long. Sau khi hoàn toàn phong ấn thành hóa thạch thủy tinh, nó từ từ chìm xuống lòng đất, kèm theo một trận động đất yếu ớt. Khi chạm đến nơi giao thoa giữa địa mạch còn sót lại và lĩnh vực thái tinh, từng xúc tu thái tinh vươn ra, như mạng nhện bao bọc lấy tiêu bản thủy tinh. Hình thành một loại kén năng lượng đặc biệt. Ở vị trí trái tim Minh Xích Long, từng gai thái tinh chống đỡ bề mặt trái tim. Năng lượng hồi phục sau mỗi nhịp đập đều ngay lập tức bị rút lấy, truyền đến khắp các nơi trong lĩnh vực thái tinh. Dưới tình trạng duy trì lĩnh vực, vẫn còn năng lượng dư thừa tản mát vào sơn cốc, cung cấp cho Lạc Vân tiêu hao hàng ngày. Hoàn thành hành động vĩ đại giúp Minh Xích Long trở về trạng thái ban sơ. Lạc Vân hài lòng đi lại khắp sơn cốc, nhìn ngó bốn phía xem có chỗ nào cần tu bổ hay sửa đổi. Bắt đầu từng chút một xây dựng tổ huyệt mới của mình trong tương lai. Nhóm thợ săn vội vã chạy tới, hạ xuống trên một trụ thái tinh mọc ngang, ngơ ngác nhìn địa hình phía dưới đã hoàn toàn thay đổi. Sau một trận chiến như thế, một sơn cốc lớn như vậy lại biến thành ra nông nỗi này sao? khi nhìn thấy Lạc Vân đang thản nhiên đi dạo trong sơn cốc, như thể đang tuần tra lãnh địa của mình, từ người y hoàn toàn không thấy chút vết tích nào của trận chiến. Rõ ràng họ đã tức tốc chạy đến ngay sau khi có chút dị động, vậy mà trận chiến đã kết thúc rồi ư, thi thể Minh Xích Long đâu? Con quái vật kia lẽ nào đã bỏ trốn theo hướng khác sao? Trong đám đông, đại đoàn trưởng cẩn thận quan sát trạng thái của Lạc Vân lúc này. Khi cảm giác nguy hiểm trong lòng không còn xuất hiện, cả người ông ta cũng nhẹ nhõm thở phào. Ông vung sợi dây trong tay, và trong lúc đám thợ săn chưa kịp ngăn cản, nhanh chóng đu mình về phía Lạc Vân. Hiện giờ, mọi động tĩnh trong u cảnh chi cốc đều không thể thoát khỏi cảm giác của Lạc Vân. Ngay khi các thợ săn của đoàn điều tra đến, ta đã chú ý tới, chỉ là hiện tại ta đang ở trong giai đoạn mệt mỏi sau trận chiến hưng phấn, không muốn để ý đến họ cho lắm. Chỉ là khi nhìn thấy lão già kia rơi xuống trước mặt mình với tư thế anh hùng giáng lâm, ta bắt đầu thấy đau đầu. Này, lão hữu gầm. Đại đoàn trưởng đứng dậy, vỗ vỗ lớp bụi không tồn tại trên người sau cú bay nhào. Ông ta nhìn về phía xa xa trận đại chiến của hai con cự thú, khóe miệng không tự chủ được cong lên một nụ cười, vừa cảm thán vừa vung sợi dây trong tay, rồi chọn rời khỏi nơi này. Dù sao, trong khoảng thời gian sắp tới, Xí Dương Long cũng sẽ không có tâm tư, cũng chẳng có thời gian để trả lời câu hỏi của ông ta. Lạc Vân dù sao cũng là đường đường cấm kỵ, làm sao có thể bị áp chế lâu như vậy, huống hồ bên cạnh còn có một nhóm thợ săn đang nhìn. Chẳng lẽ ta không giữ thể diện sao? Một tiếng gầm nhẹ, móng cánh sau khi tiến hóa dùng sức chống đỡ, trực tiếp hất tung con khủng long bạo chúa cái đang đè trên người. Vốn Lạc Vân cho rằng, ta đã như thế này rồi, Aki dù sao cũng nên cho mình chút thể diện. Dù sao, có những sinh vật khác ở đó, đặc biệt là nhóm thợ săn của đoàn điều tra những người không thể trực tiếp đối phó đều đang có mặt. Ta không tin Aki không nhìn thấy, nhưng không ngờ, vừa mới đứng dậy, Aki lại nhào tới. Ngao, gầm, dáng vẻ Aki nổi giận trong trí nhớ lại một lần nữa chiếm lấy tâm trí. Nàng đứng thẳng nửa thân trên, vỗ cánh gầm thét, khóe môi nhếch lên lửa, tiếng gầm còn lớn hơn cả Lạc Vân. Rất rõ ràng, lần này Aki thật sự tức giận, giận đến nỗi hoàn toàn không nể mặt Lạc Vân, vừa gào thét vừa giẫm bước chân ầm ập xông lên. Tiếng gầm của Lạc Vân trong khoảnh khắc đã giảm hẳn 8 độ dưới sự áp chế của Aki. Tiếng gầm giảm xuống, khí thế tự nhiên cũng theo đó mà hạ thấp. Lại một lần nữa bị Aki bay nhào làm ngã xuống đất, Lạc Vân đành chịu số phận. Mặc dù với người không hiểu rõ, những cú bay nhào cắn xé của Aki, thậm chí cả hành vi dùng chân đạp, hoàn toàn giống như đang khai chiến, hơn nữa đều không chút lưu tình, nhằm chí tử. Nhưng chỉ cần người quen thuộc một chút đều biết, những công kích của Aki đối với Lạc Vân da dày thịt béo mà nói, ngay cả rách da cũng không tính. Huống chi hiện tại lân phiến của ta luôn được bao phủ bởi một lớp màng thái tinh, Aki căn bản không thể phá phòng. Có lẽ hành vi không phản kháng của Lạc Vân khiến Aki tỉnh táo hơn một chút, hoặc có lẽ vết thương mới lành rõ ràng trên cổ vừa lúc bị Aki phát hiện. Hành động cắn xé ban đầu chẳng biết từ lúc nào đã biến thành những cú liếm láp quen thuộc. Aki cố gắng xoa dịu nỗi đau của Lạc Vân bằng cách đó, từng giọt nước mắt rồng rơi xuống từ kẽ lân phiến. Bầu không khí lập tức đã thay đổi. Cảm nhận được đám thợ săn đã hoàn toàn rời khỏi u cảnh chi cốc, Lạc Vân tâm thần khẽ động, lượng lớn kết tinh thái tinh xuyên phá tầng nham thạch, che giấu họ. Sau một đêm nghiên cứu về cách sinh tiểu long ở giai đoạn hiện tại. Ngày thứ hai, khi đám thợ săn một lần nữa đặt chân vào u cảnh chi cốc, họ phát hiện con rồng tuần tra lãnh địa đã thay đổi. Aki liếc nhìn các cấp cao của đoàn điều tra đang cưỡi rực long bay đến, không hề có ý định để tâm đến họ, nàng phối hợp đi dạo dọc theo biên giới u cảnh chi cốc đã được thái tinh hóa sâu. Nàng đã biết được dự định của Lạc Vân, không chút gánh nặng trong lòng, trực tiếp quẳng cổ đại thụ ra sau đầu, bắt đầu làm quen với mảnh đất tổ huyệt mới trong tương lai này. Đối với Aki mà nói, Lạc Vân mới là thứ duy nhất nàng bận tâm. Ngay cả tiểu Loron, sau khi trưởng thành, đối với Aki cũng chỉ là một con rồng khác mang trong mình huyết mạch của nàng và Lạc Vân mà thôi. Bởi vậy, nàng vẫn rất để tâm đến u cảnh chi cốc, dù nơi đây đã sớm không còn không gian sinh tồn cho các sinh vật khác. Trong thủy tinh cung vừa được tạo lập không lâu, Lạc Vân uể oải ghé vào tổ thái tinh. Trận chiến với Minh Xích Long vẫn rất hao phí tinh thần, giờ khắc này ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Trông thấy vài người của đoàn điều tra đi tới, y chỉ lặng lẽ chở mình, cốt để hình ảnh của mình trông đỡ xấu xí hơn một chút. Lão bằng hữu, chúng ta gầm tương đương đại đoàn trưởng vừa mở miệng, Lạc Vân đã dứt khoát đáp lời, hiện tại ta thật sự không có quá nhiều tâm tư để đáp lời họ. À, đã giải quyết rồi à, quả không hổ là ngươi. sau này sẽ thường trú ở đây luôn sao? Vậy cổ đại thụ bên kia ngươi bỏ mặc rồi ư? Tiểu điện hạ chắc hẳn vẫn chưa đủ sức gánh vác cổ đại thụ. Cũng phải, sau khi thông đạo trên không được mở ra, hai bên thực ra cũng không cách xa, Dực Long chỉ cần bay 10 ngày là tới được. Ngươi suýt nữa làm ta sợ chết khiếp. Hiện tại cổ đại thụ bên kia đang trong thời kỳ phát triển nhanh, nếu ngươi cứ thế bỏ mặc, thì đó có thể sẽ là một tai họa lớn đối với toàn bộ nền văn minh đại lục mới đấy. Mặc dù Tổng Tư lệnh và những người khác không hiểu tiếng gầm của Lạc Vân, nhưng qua những phản ứng của đại đoàn trưởng, họ vẫn hiểu rõ sự việc được 7-8 phần. Biết được Minh Xích Long đã hoàn toàn tử vong, tất cả họ đều nhẹ nhõm thở phào. Dù theo họ nghĩ, cái chết của Minh Xích Long dường như không liên quan quá nhiều đến mình, nhưng ít nhất kết quả này cũng coi như xứng đáng sự hy sinh của nhóm thợ săn kia. Tuy nhiên, nếu Xí Dương Long lựa chọn lập lại tổ huyệt tại tụ ma chi địa, vậy liệu chúng ta có thể xây dựng một cứ điểm ở đây không? Sau khi bình tĩnh lại, đầu óc Tổng Tư lệnh cũng xoay chuyển nhanh chóng. Mặc dù lần này tổn thất không ít nhân lực, nhưng số nhân lực còn lại vẫn đủ để họ thành lập thêm một cứ điểm sau cứ điểm tinh thần và nguyệt thần. Chỉ là cường độ của tụ ma chi địa thật sự hơi quá đáng, độ khó để thành lập cứ điểm là cực kỳ lớn. Nếu không có Cổ Long trợ giúp, thật sự rất khó thực hiện. Nghĩ đến đây, ông ta lại nhớ tới Hawawa, người vẫn chưa một lần xuất hiện kể từ khi bỏ chạy, trong lòng ông ta thở dài, cũng may là Tiểu Hà Long, dù bị nuôi hơi sai cách. Thực lực cũng không hiệu quả bằng Hawawa, lại còn rất thích đi theo sau Tiểu Loron để cáo mượn oai hùng, nhưng không thể phủ nhận, y ít nhất vẫn có chút tinh thần trách nhiệm. Sau khi Hawawa rời khỏi cứ điểm tinh thần, y rất có trách nhiệm gánh vác nhiệm vụ bảo vệ cứ điểm, ở ẩn trong tổ huyệt sau núi để ngủ ngon. Đoàn điều tra đến nhanh, đi cũng nhanh. Họ đã ở lại tụ ma chi địa không ít thời gian. Hoạt động của cứ điểm tinh thần và cứ điểm nguyệt thần ở vùng băng nguyên xa xôi đã đình trệ khá lâu. Sau khi giao phó xong một số việc, họ để lại vài tổ thợ săn tinh nhuệ có trạng thái khá tốt ở lại giữ, còn những người khác thì cùng nhau trở về cứ điểm tinh thần, chuẩn bị yến hội. Mặc dù đau buồn vì trận chiến thảo phạt lần này đã mất đi không ít đồng đội, nhưng những người sống sót cũng cần một bữa tiệc như vậy để ăn mừng sự việc đã được giải quyết. Đây chính là một trong những cách sống của thợ săn. Ai ngờ, ngay lúc họ đang tổ chức yến hội, một chỉ lệnh quan trọng từ Hiệp hội Thợ săn và Vương quốc của cựu đại lục đang theo một chiếc thuyền giao dịch lái về phía đại lục mới. Những ngày gần đây, Aki phát hiện Lạc Vân thường có những hành vi rất kỳ lạ. Y mỗi ngày đều bay lên không trung vào những giờ không cố định, cực kỳ cẩn thận quan sát xung quanh, như thể đang tìm kiếm các sinh vật có thể gây uy hiếp cho mình. Nhưng u cảnh chi cốc cứ thế mà rộng lớn, sau trận chiến trước đó, từ trên không về cơ bản có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Aki không rõ Lạc Vân rốt cuộc đang tìm cái gì, còn Lạc Vân trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Kể từ khi ngũ kỳ đoàn đến đại lục mới, sự phát triển của các sự kiện dù có chút sai lệch do sự tồn tại của ta, nhưng những sự kiện lớn vẫn cơ bản diễn ra theo nguyên tắc. Chỉ là, Minh Xích Long đã bị ta giết chết nhiều ngày như vậy rồi, vậy tại sao Hoàng Hắc Long vẫn chưa xuất hiện? Con cự Long đen tượng trưng cho sự sáng tạo, dựa theo kịch bản, đáng lẽ phải nhận được thông báo hợp tác từ ý thức tự nhiên, rồi chạy đến để tiêu diệt Minh Xích Long. Lạc Vân những ngày này vẫn luôn trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Dù hai bên không đến nỗi đánh nhau sống chết, nhưng ngay cả với tính khí bạo của Hoàng Hắc Long, họ vẫn sẽ phải giao chiến một trận là điều có khả năng lớn. Nhưng vì sao lại không có chút tung tích nào? Hoàng Hắc Long đường đường là cấm kỵ, lẽ nào lại ẩn giấu khí tức của mình, sâu trong băng nguyên, bên trong một thần vực sạc sỡ? Nơi chỉ tồn tại năng lượng thuộc tính, một con lạc đà alpaca nào đó đang ngủ say bỗng thấy mũi hơi ngứa, liền hát hơi một cái, rồi đổi hướng tiếp tục ngủ. Tin tức của ý thức tự nhiên ư, ta hoàn toàn không nhận được tin tức nào. Liên tiếp cảnh giác nhiều ngày liền, u cảnh chi cốc vẫn gió êm sóng lặng, khiến Lạc Vân đều có chút hoài nghi cuộc đời rồng. Cho đến khi y chủ động giao tiếp với ý thức tự nhiên mới sinh ở tụ ma chi địa, y mới biết được, những ngày này mình vậy mà vẫn luôn đấu trí đấu dũng với không khí. Một mặt chê bai ý thức tự nhiên mới sinh này không lão luyện như vị kia ở đại lục mới, vốn mọi chuyện đều phải dự trù đủ không gian dung sai, mặt khác, y liền bay trở về tổ huyệt của mình. Ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, trực tiếp phớt lờ lời giải thích của ý thức tự nhiên nào đó. Mặc dù ý thức tự nhiên thông thường không có dư thừa cảm xúc, nhưng vì tình hữu nghị hợp tác, nó vẫn giải thích cho Lạc Vân một chút, mặc kệ y có nghe hay không. Đơn giản là tụ ma chi địa, với tư cách một đại lục mới sinh, không thể gánh vác sự tiêu hao của hai con cấm kỵ. Dù sao cấm kỵ khác với các sinh vật khác, việc cung cấp một chút năng lượng sinh mệnh hoặc gia tăng độ thân hòa năng lượng đã là thù lao không tồi. Nhưng đối mặt cấm kỵ, thì thực sự phải cắt một vùng lãnh thổ làm tổ huyệt cho đối phương, thậm chí phải chuyên môn cung cấp một nhánh địa mạch mới được. Cũng chỉ có Hắc Long loại cấm kỵ cực kỳ đặc thù mới không cần những thứ này. Dù sao, cả Lạc Vân lẫn Hoàng Hắc Long đều thuộc về cấm kỵ của phe tự nhiên, đều tượng trưng cho sự điều tiết cuối cùng của thiên nhiên. Còn Hắc Long lại đại diện cho sự kết thúc của nền văn minh nhân loại, đơn giản mà nói là một đặc vụ chống con người. Trừ khi nền văn minh nhân loại đạt đến một giai đoạn cực kỳ nguy hiểm, y mới có thể thực sự ra tay, hủy diệt mọi thứ của nền văn minh ấy. Mặc dù nhìn chung lịch sử, nền văn minh nhân loại phần lớn đều tự hủy đi ai, số nền văn minh thực sự bị Hắc Long hủy diệt vẫn chưa đến một nửa. Không có một mối đe dọa như Hoàng Hắc Long, Lạc Vân cuối cùng cũng an tâm hơn rất nhiều trong lòng, thời gian cuối cùng cũng bắt đầu trở lại bình yên. U cảnh chi cốc có trái tim minh xích long làm nguồn năng lượng dư giả, có thể thỏa mãn tiêu hao hàng ngày của Lạc Vân. Đồng thời cũng có thể cung cấp đủ năng lượng để tạo ra một số tinh thạch thái tinh đặc thù làm thức ăn cho Aki. Thời gian thật thanh nhàn, khuyết điểm duy nhất là có chút nhàm chán, chỉ có Aki thỉnh thoảng đi băng nguyên bắt vài con hươu về để cải thiện bữa ăn. Thời gian lâu dần, Lạc Vân bắt đầu có chút hoài niệm cơm mèo hỏa long và những chú hương cô chưa ngon miệng của nhóm Miêu Miêu. Trong đầu một khi đã nảy ra ý niệm, thì thật không thể dừng lại được. U cảnh chi cốc vốn dĩ còn rất hài lòng, lúc này nhìn thế nào cũng thấy trống rỗng. Dù là thủy tinh lộng lẫy đến mấy, phong cảnh đẹp đẽ đến đâu, chỉ có ta và Aki thì vẫn hơi quạnh quẽ, trong lòng thầm cười nhạo, từ khi Giáng sinh đến thế giới này. Nguyện vọng lớn nhất đều đã thực hiện, đã được như nguyện trở thành cấm kỵ, kết quả lại bị tâm trạng tịch mịch này ảnh hưởng, thật đúng là nhưng nói đi thì nói lại. Ai quy định cấm kỵ nhất định phải sống đơn độc và chịu đựng sự nhàm chán? Đã có sinh mệnh vô tận, sức mạnh tuyệt đối, vậy khẳng định phải sống theo ý mình chứ, nếu không chẳng phải là đột phá vô ích rồi sao? Trong lòng khẽ động, Lạc Vân thành công thuyết phục chính mình. Tìm thấy Aki đang ghé vào đỉnh một trụ thái tinh phơi nắng, sau khi bàn bạc kế hoạch, hai con rồng liền trực tiếp rời khỏi u cảnh chi cốc, bay về phía đại lục mới. Khu rừng rậm tụ ma chi địa, Hà Hoa Hoa với vẻ mặt chán chường, bất đắc dĩ lắng nghe động tĩnh truyền đến từ phía dưới tổ huyệt. Kể từ ngày đó bỏ chạy khỏi u cảnh chi cốc, y liền trở lại tổ huyệt phía trên doanh địa thợ săn, liên tục nán lại đây vài ngày vì sợ, cho đến khi đám thợ săn trở về và mang theo tin tức Lạc Vân đã giải quyết con cấm kỵ màu đỏ kia, y mới bắt đầu hoạt động trở lại. Chỉ là có lẽ vẫn còn chút tiết tháo, khi hành động thường ngày mà gặp thợ săn, y cuối cùng sẽ thấy hơi chột dạ, từ đó chọn cách tránh đi. Vốn cho rằng ngày tháng cứ thế trôi đi, kết quả chẳng biết vì lý do gì, một bộ phận hỏa long bình thường từ cổ đại thụ đi theo Aki đến đây lại chọn ở lại tụ ma chi địa. Và bởi vì cạnh tranh sinh tồn ở đây quá gay gắt, chúng, vốn quen thuộc với việc quần tụ, lại chọn hợp tác với đám thợ săn, cứ thế chiếm lấy địa bàn xung quanh doanh địa thợ săn này. Bắt đầu xây tổ huyệt ở đây, khiến Hà Hoa Hoa rất nhiều ngày không được ngủ ngon. Cho đến hôm nay, y thực sự không thể nhịn nổi nữa. Hoa, ầm ĩ chết mất thôi. Tiếng gầm rồng với giọng ôm ôm từ đỉnh truyền đến. Làm giật mình đám hỏa long đang xây tổ huyệt và cả những con đang phơi nắng. Ngay khi chúng ngẩng đầu xem xét tình hình, Hà Hoa Hoa đang chuẩn bị gầm thêm hai tiếng để lũ này biết thế nào là uy áp của cổ long, thì hai thân ảnh vừa vặn lướt qua trên không. Uy áp quen thuộc và luồng khí lưu quen thuộc khiến Hà Hoa Hoa cứ thế mà nuốt ngược tiếng gầm rồng trở lại. Y cũng không sợ Lạc Vân, dù y lúc đó quả quyết bỏ chạy khỏi u cảnh chi cốc, thậm chí không nói đến việc chi viện Lạc Vân một chút nào, nhưng Hà Hoa Hoa tin tưởng Lạc Vân chắc chắn sẽ hiểu cho y. Dù sao, trong trận chiến như thế, y mà đến thì thuần túy là dâng mồi. Nhưng Lạc Vân không so đo những chuyện này, con khủng long bạo chúa cái ngang ngược kia thì có chứ. Y cũng không muốn thu hút sự chú ý của Aki, sau đó bị một trận đánh đập mà ngay cả phản kháng cũng không thể. Mà những hỏa long bình thường của cổ đại thụ thì ngay lập tức khi nhìn thấy Lạc Vân, liền hết sức quen thuộc cúi đầu nằm dạp trên mặt đất. Thể hiện sự thần phục của mình đối với vị vương này. Dù Lạc Vân cũng không hề chú ý tới chúng, ngay cả khi chúng giờ phút này đã coi như thoát ly cổ đại thụ cũng vậy. Trên cổ đại thụ, đã không còn sự náo nhiệt của thời kỳ cường thịnh nhất. Sau khi Lạc Vân rời đi, và Aki dẫn một phần hỏa long bình thường đi chi viện cho đoàn điều tra tại tụ ma chi địa, nhóm diệu hỏa long mất đi hai trụ cột chính đã giảm mức độ hoạt động rõ rệt. Đặc biệt là khi xuất hiện dấu vết của một số cổ long trong phạm vi săn mồi của chúng, càng khiến chúng chủ động từ bỏ những khu vực đó. Thu mình về khu vực cổ đại thụ. May mắn trên cổ đại thụ vẫn còn tiểu Loron và vợ chồng Hách Hỏa Long tồn tại, có thể uy hiếp đủ những cổ long năng động kia. Nếu không e rằng ngay cả khu vực dưới cổ đại thụ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ là gần đây, theo Miêu Miêu quản gia phụ trách gia đình vợ chồng Hách Hỏa Long tiết lộ, cặp đôi này vì sự trưởng thành của con non mới sinh, dường như có ý định đến Long Kết Tinh chi địa để sinh sống. Không sai, Hách Hỏa Long đã thành công sinh hạ và ấp nở một con non cái. Chỉ là con non này không có quá nhiều đặc điểm của Hách Hỏa Long, mà ngược lại càng có xu hướng giống Hách Hỏa Long sau khi thái tinh hóa. Huyết mạch trong cơ thể nó như thể phản tổ, vừa ra đời đã có huyết mạch cổ long. Điều này cũng có nghĩa là, tiểu gia hỏa này sau khi trưởng thành, có một xác suất nhất định sẽ trở thành cổ long, chứ không phải sinh vật cấp cổ long. Xuất phát từ tinh thần trách nhiệm đặc thù của hỏa long cổ đại thụ, vợ chồng Hách Hỏa Long liền muốn dẫn tiểu gia hỏa đến Long Kết Tinh chi địa, nơi có năng lượng sinh mệnh dồi dào hơn để sinh sống. Các cấp cao của hỏa long cổ đại thụ liên tiếp rời đi, khiến lòng người phía dưới bàng hoàng. Không chỉ nhóm hỏa long không biết phải làm sao, ngay cả các thôn dân của Xí Hỏa thôn, cùng với hiệp hội thợ săn cổ đại thụ đều có chút bối rối. Dưới sự ảnh hưởng của tâm trạng ấy, không khí trên cổ đại thụ cũng bắt đầu trở nên ảm đạm. Tiểu Loron đứng trên đỉnh cây ngắm nhìn khu rừng rậm xanh tươi tốt phía dưới, vảy bạc được bao bọc trong lớp màng mỏng mang tính chất thủy tinh chiếu lấp lánh. Gần đây hắn rất thất vọng, bản thân có trí tuệ không hề thấp, hắn tất nhiên nhận ra tình hình hiện tại trên cổ đại thụ. Nhóm hỏa long nôn nóng bất an, nhóm hỏa long Grimokai của đội hộ vệ Xí Hỏa thôn lại đang chờ đợi cha già triệu hoán trong đền thờ. Đối với hắn, một cổ long đời thứ hai còn chưa hoàn toàn trưởng thành, dù có sự tôn trọng, nhưng cũng chỉ có vậy. Nói chung, vẫn là do nguyên nhân mất đi trụ cột chính. Tiểu Loron vốn cho rằng, sau khi trải qua vài sự kiện trước đó, dù không thể thay thế địa vị của cha già, ít nhất hắn cũng có thể duy trì cổ đại thụ sau khi Lạc Vân rời đi. Nhưng hiện thực tàn khốc này đã trực tiếp vả vào mặt hắn một cái. Hắn, kẻ sở hữu huyết mạch cổ long, cũng chỉ là một xí dương long bình thường mà thôi. Khi đối mặt những cổ long già cỗi bên ngoài khu vực cổ đại thụ, hắn cũng không có quá nhiều ưu thế. Đôi mắt xanh lam khép lại, hắn thu nạp năng lượng, kết thúc buổi nhật chiếu đã được suy yếu hôm nay. Tiểu Loron nằm sấp, nhìn về phía cung điện xa hoa phía sau, cũng không biết khi nào mình mới có thể dọn vào ở, có lẽ đến lúc đó, hắn mới có thể thực sự dẫn dắt tộc quần tiếp tục tiến lên. Đồn cốt đại nhân Meo, cứ điểm tinh thần bên kia vẫn chưa có tin tức sao? Hỏa Long lão đại người đó, liệu có còn trở về không? Một chú Miêu Miêu trẻ tuổi thuộc đội hộ vệ Hỏa Long hướng về phía đồn cốt đang giơ tảng đá mai khổng lồ để rèn luyện, có chút lo lắng hỏi, trước đó. Một bộ phận thợ săn được cứ điểm tinh thần chiêu mộ đã trở lại cổ đại thủ, cũng mang theo tin tức về việc nhìn thấy Hỏa Long lão đại tại tụ ma chi địa. Và biết được y đã chọn được nơi tổ huyệt mới ở bên đó. Nhóm Miêu Miêu vốn còn rất hưng phấn, cũng đã bắt đầu chuẩn bị túi hành lý, đóng gói kỹ lưỡng tài sản. Cất giữ lớp mạ thái tinh mà các học giả long nhân đã mất ăn mất ngủ nghiên cứu ra trong thời gian này, luôn sẵn sàng chờ đợi Lạc Vân triệu hoán. Kết quả, một ngày lại một ngày trôi qua, không chỉ không có chút động tĩnh nào, mà ngay cả nhóm hỏa long trở về cũng không có một chút tin tức từ bên đó, trong sự lo lắng như vậy. Nhóm Miêu Miêu cuối cùng không kìm được những suy nghĩ lung tung, đủ mọi suy đoán rằng liệu họ có bị bỏ rơi không, nếu không thì tại sao hỏa long lão đại đến giờ vẫn chưa đến đón họ. Là trụ cột chính của nhóm hỏa long Grimokai, đồn cốt thì ngược lại, không hề vội vàng hấp tấp như vậy. Hắn vĩnh viễn tin tưởng 100% vào hỏa long lão đại. Nếu hỏa long lão đại đã nói đợi sau khi tổ huyệt mới được thành lập sẽ đưa một bộ phận Miêu Miêu có thể thích nghi với môi trường mới đến đó, thì chắc chắn sẽ không nuốt lời. Còn điều hắn muốn làm bây giờ, chính là tăng cường sức mạnh bản thân, sở hữu năng lực thích ứng môi trường mạnh hơn, và chịu đựng sự tiến hóa mới, những năm này. Các học giả Miêu Miêu lần lượt học thành trở về từ cựu đại lục, cuối cùng cũng tổng kết ra một quy luật, Miêu Miêu có tiềm lực càng lớn, thì khi cơ thể phát dục và thực lực tăng cường, càng có thể tiếp nhận món quà của thần. Dù là thái tinh hóa hay phụ ma hỏa diễm bình thường, chúng đều có thể mạnh lên một cách đáng kể so với Miêu Miêu thông thường. Ngay trong một mảng ảm đạm như vậy, cảnh báo tối thượng ẩn sâu nhất trong gen của mọi sinh vật trên thế giới này đột nhiên xuất hiện. Khí áp trên toàn cổ đại thụ trong nháy mắt giảm xuống. Ngay cả vợ chồng Hách Hỏa Long, những người vốn không quá dao động khi đối mặt cổ long, cũng run nhẹ dưới áp lực này. Không thể địch nổi, đây chính là ý niệm duy nhất của mọi sinh vật trên cổ đại thụ vào giờ phút này. Cổ đại thụ trong khoảnh khắc yên tĩnh lại, bản năng sinh vật khiến nhóm hỏa long vốn năng động thường ngày không còn dám có chút dị động nào. cho đến khi từng đàn diệu tinh điệp bay ra khỏi tán cây, bay lượn trong gió trên bầu trời, cản bớt ánh nắng, chiếu rọi cổ đại thụ trở nên lộng lẫy, dường như đang nghênh đón điều gì đó. Không thể không nói, mặc dù loài côn trùng diệu tinh điệp này, nếu chỉ xét khả năng đơn lẻ, vị trí trong hệ sinh thái thực sự không quá cao. Nhưng năng lực cảm nhận của chúng lại là tồn tại hàng đầu thế giới. Khi mọi sinh vật trên cổ đại thụ đều bị khí tức cấm kỵ uy hiếp, chúng lại có thể trong thời gian ngắn như vậy thông qua chút khí tức ít ỏi kia mà phân biệt ra được sự tồn tại của Lạc Vân. Trong khi nhóm diệu hỏa long, vốn là đối tượng cộng sinh, lại mãi đến khi Lạc Vân càng ngày càng gần, khí tức càng ngày càng rõ ràng mới phản ứng kịp. Từng con hỏa long xông lên trời, bay lượn trong biển bướm tinh, hưng phấn chào đón vị vương trở về. Thế lớn như vậy lần này đã phá vỡ sự yên lặng của cổ đại thụ, dường như quét sạch cả sự ảm đạm trước đó. Vương trở về, đã có trụ cột chính. Vương trở về, sự sinh tồn của chúng sẽ càng được bảo vệ. Dù là bị tước đoạt bãi săn, hay bị thu hẹp không gian sinh tồn, chúng đều có thể từng bước thu hồi lại. Ăn no uống tốt, có tổ huyệt an toàn, có thể an tâm ấp nở thế hệ sau, trên cơ sở này nếu còn có thể mạnh lên thì càng tốt hơn. Đây chính là ước mơ của đa số quái vật trên thế giới này. Lạc Vân, với thân hình hơi biến dạng, đặc biệt là cặp móng cánh cực kỳ nổi bật, mang theo Aki lướt qua trên bầu trời. Nhóm diệu tinh điệp tự giác vây quanh bên cạnh y, nhóm diệu hỏa long nhanh chóng dọn ra một thông đạo trên không, cứ thế như thể hộ vệ, kích động nhìn Lạc Vân hạ xuống trên đỉnh cổ đại thụ. Khí tức thu liễm, một tiếng gầm rồng to gió quen thuộc vang lên, dẫn tới vô số hỏa long cộng hưởng. Cành cây cổ đại thụ chập chờn theo từng đợt tiếng gầm. Trong chốc lát, ngay cả nhóm miêu miêu quen thuộc với tiếng gầm lớn của hỏa long cũng phải bịt tai, nếu không thì tai chúng có thể bị tổn thương bởi sự cộng hưởng đó. Tiểu Loron ngơ ngác nhìn Lạc Vân cành móng chống đất để giảm sóc. Bên trong cặp móng cánh thủy tinh sống động như thật ấy, ngay cả mạch máu cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Lại nhìn cánh của mình, vẫn chỉ có một gai kia, hắn có chút ngây người. Ngay cả biết cha già trở về cũng chẳng còn tâm trạng vui vẻ. Tin tức Lạc Vân và Aki trở về tựa như một quả bom, ầm vang nổ tung tại cổ đại thụ. Dù là vợ chồng Hách Hỏa Long, nhân viên đền thờ, cấp cao xí hỏa thôn, hay hiệp hội thợ săn cổ đại thụ, tất cả đều nhao nhao chạy đến xác nhận tình hình trước mắt. Ngay lúc cổ đại thụ đang sôi sục, tại cứ điểm tinh thần, nơi vừa kết thúc yến hội không lâu và đang phân bổ lại nhân lực cho mấy cứ điểm. Đã đón một người đưa tin mặc đồ phòng ngự của đội hộ vệ vương quốc. Tổng tư lệnh nhìn bức thư trong tay, cảm giác tờ giấy mỏng manh này dường như nặng ngàn quân. Binh sĩ đưa tin đứng một bên, ngay cả thở mạnh cũng không dám, với tư cách người mang tin tức. Hắn tất nhiên cũng biết nội dung bức thư, dù sao hắn phải thay mặt vị tướng quân đang tự mình chỉ huy việc sớm thăm dò các biện pháp phòng ngự của thành cổ Turit. Để giải đáp các vấn đề liên quan cho tổng tư lệnh. Tổng tư lệnh buông bức thư xuống. Ngồi phịch xuống ghế, dựa lưng vào thành ghế, chậm rãi thở ra một hơi dài. Ông ta rất ít khi thể hiện vẻ thất lễ này lúc có người ngoài, nhưng bây giờ ông ta thật sự cảm thấy mệt mỏi. Hắc Long, tuyệt đối là cấm kỵ không thể tùy tiện nhắc đến trong lịch sử loài người, thực lực của y là điều không thể nghi ngờ. Huống chi trong bức thư còn đề cập, con Hắc Long được quan sát thấy này, rất có thể chính là kẻ đã hủy diệt thành cổ Turit ngàn năm trước. Một vị cấm kỵ ít nhất đã sống hơn ngàn năm. Thực lực phải đáng sợ đến mức nào, nếu là tổng tư lệnh trước trận chiến thảo phạt Minh Xích Long. Giờ phút này ông ta đại khái đã đang suy nghĩ xem nên an bài bao nhiêu thợ săn đến cựu đại lục tham gia trận chiến thảo phạt lần này. Nhưng sau khi trải qua trận chiến Minh Xích Long, ông ta đã sơ bộ chứng kiến một sinh vật cấm kỵ mà các học giả đánh giá là đã siêu thoát khỏi hệ sinh thái, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Trong trận chiến vây quét quy mô lớn do một nhóm thợ săn đỉnh cấp mặc bộ trang bị phòng ngự cổ long dẫn đội, y vẫn thành thạo gây ra tổn thương khổng lồ cho đám thợ săn. Nếu không phải Xí Dương Long đuổi tới, đối phương thậm chí có thể bình yên rời đi. Càng đừng nói đến các dị tượng khác nhau y đã gây ra trong trận chiến sau đó với Xí Dương Long, tất cả đều là biểu hiện vượt xa cả thiên tai. Giờ phút này, tổng tư lệnh đều có chút hoài nghi, Hắc Long thật sự là thứ mà nhân loại có thể thảo phạt sao? Không, thảo phạt gì chứ, thực tế là quá mức tự đại. Phải nói, nhân loại có thể xua đuổi y không? Các khí giới cỡ lớn mà họ tự hào có thể gây ra tổn thương lớn cho cổ long, liệu có thực sự hiệu quả với y không? Câu trả lời này thật sự không thể biết được, ít nhất có một điểm có thể xác định là, qua nghiên cứu của các học giả viện nghiên cứu sinh thái. Họ đã đưa ra một kết luận, các khí giới cỡ lớn hiện có ở đại lục mới, đối với Xí Dương Long trong trận chiến thảo phạt Dung Sơn Long trước đây, đã không còn tác dụng quá lớn. Trong phạm vi hủy hoại địa hình ở mức độ đó, các khí giới cỡ lớn không thể di chuyển, chẳng qua chỉ là những mục tiêu có thể tùy tiện phá hủy mà thôi. Ngươi đi nghỉ trước đi, ta cần phải suy nghĩ thật kỹ. Ông ta và suy nghĩ xem, hiện giờ đoàn điều tra có thể điều động bao nhiêu thợ săn mà không ảnh hưởng đến Xí Hỏa thôn và cứ điểm tinh thần. Nếu không có Xí Hỏa thôn, không có nền văn minh cổ đại thủ, tổng tư lệnh cũng sẽ không quá mức xoắn suýt, cái chết trong chuyến săn đối với thợ săn mà nói không phải là chuyện khó chấp nhận. Bởi vậy dù có đưa toàn bộ đoàn điều tra, những người đã hoàn thành nhiệm vụ thăm dò chính bí mật cổ long về cựu đại lục cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng rất nhiều thợ săn đã hoàn toàn hòa nhập vào nền văn minh cổ đại thủ. Những đứa bé mới sinh cũng sắp trưởng thành, đồng thời tự nhận là thôn dân Xí Hỏa thôn, thợ săn đại lục mới. Họ đã hoàn toàn bén rễ ở đây, nơi này mới là nhà của họ. Ai tương đương trên đài chỉ huy, một tiếng thở dài thật sâu phiêu tán theo gió biển, trên đỉnh cổ đại thủ, từng chú miêu miêu tuần tra. Về cơ bản đi hai bước liền muốn quay đầu nhìn vào trong tổ huyệt, xác nhận thân ảnh lộng lẫy kia vẫn còn đó, sau đó mới có thể an tâm tiếp tục đi về phía trước. Sau đó, vì sợ hãi và lo lắng, chúng lại một lần nữa rời mắt đi. Nhóm Grimokai dù là miêu miêu thú nhân, nhưng sự trung thành và ràng buộc của chúng lại thiên về chó hơn. Lạc Vân và Aki lần này biến mất đã khiến chúng bị ám ảnh tâm lý. Sợ hãi bị vứt bỏ lần nữa, chúng chỉ có thể thông qua cách này để tự trấn an mình. Trong tổ huyệt, tiểu Loron toàn thân bốc cháy kiếp viêm gầm thét, một lần nữa phóng vọt về phía Lạc Vân. Chiếc long xa lửa khổng lồ mang theo đàn diệu tinh điệp bay lượn, hung hăng đâm thẳng vào thân ảnh lười biếng kia. Rầm, móng cánh thủy tinh đột ngột ngưng tụ lượng lớn năng lượng, sau khi phóng đại gấp mấy lần, cứ thế xuyên qua kiếp viêm, kẹp chặt lấy cổ thon dài của tiểu Loron. Quái lực kinh người dùng sức nhấn mạnh một cái, long xa của tiểu Loron im bặt mà dừng. Cả con rồng bị man lực khổng lồ nhấn chặt xuống đất, không thể động đậy. Trở thành cấm kỵ sau đó, Lạc Vân cũng quen từ bỏ rất nhiều chiêu thức lòe loẹt. Đối mặt cổ long ở cấp độ như tiểu Loron, ngay cả chỉ bằng tố chất thân thể cũng đủ sức cường thế nghiền ép đối phương. Để đánh hắn, một cái móng vuốt là đủ. Hô tương đương hô tương đương tiểu Loron xoang mũi vì sự hô hấp cuồng nộ của mình mà phun ra từng đám lửa, nhưng cuối cùng đều vì không thể tránh thoát ma chảo của Lạc Vân mà tắt lịm. Đồn Cốt và con của hắn, những người đang xem cuộc chiến, thấy tiểu Loron dần dần yên tĩnh lại, ngọn lửa trên người thu liễm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Loron nằm dạp trên mặt đất, hai mắt vô thần, cái đuôi giống trường kích vô ý thức vuốt mặt đất. Cả con rồng cứ thế lặng lẽ nằm sấp, cảm giác thế giới đều trở nên u ám. Hắn đã tiếp cận trưởng thành, những năm này đúng là thời kỳ cơ thể hắn phát dục tốt nhất, dù là cơ bắp hay khí quan năng lượng, có thể nói đều thay đổi từng ngày. Trong giai đoạn đại lục mới năng động như vậy, để giữ gìn sự yên ổn của cổ đại thụ, hắn những ngày này cũng không ít lần rời khỏi khu vực cổ đại thụ để so tài với những cổ long kia. Có thắng có thua, nhưng ít ra hắn có thể cảm nhận được khoảng cách giữa mình và những cổ long lão làng kia, theo sau sự phát triển của cơ thể, nó càng ngày càng nhỏ. Thậm chí hắn có thể đánh giá được, trong tương lai mình chắc chắn có thể vượt qua đa số cổ long. Nhưng mà, trước mặt người cha già đã biến đổi hình dạng, hắn so với quá khứ, cũng chỉ là sẽ không còn bị cuộn thành quả bóng mà thôi. Còn lại, vẫn như trước là cảm giác bất lực sâu sắc ấy. Răng rắc, ngay lúc tiểu Loron đang hoài nghi cuộc đời rồng, bỗng nhiên hắn cảm thấy gót chân hơi ngứa. Hắn nghiêng đầu, tránh khỏi cánh móng của Lạc Vân đang nâng lên, nhìn xuống phía dưới, một con hách hỏa long con non đầu to, có đôi mắt to sáng lấp lánh. Trên đôi cánh nhỏ chưa mở có họa tiết màu vàng sậm mang chút thủy tinh, đang dùng kết tinh thái tinh trên gót chân hắn để mài răng. Khi phát hiện tiểu Loron nhìn về phía mình, nó còn dành thời gian há miệng rát một tiếng, như thể đang chào hỏi. Lạc Vân đã sớm phát hiện sự tồn tại của vật nhỏ này hơn cả tiểu Loron. Chính vì nhìn thấy vật nhỏ này bước đi còn chưa vững với đôi chân ngắn ngủn chạy đến đây, ta mới không cho tiểu Loron thể diện, trực tiếp dùng cách cực kỳ đả kích lòng tự tin này. Mạnh mẽ đè sập tiểu Loron xuống, chính là sợ dư chấn chiến đấu của tiểu Loron lan đến gần đối phương. Tiểu Loron nhìn vật nhỏ lại há miệng định mài răng, thật sự muốn một cước đạp bay nó. Chỉ là vừa nghĩ tới mình làm như vậy, vợ chồng hách hỏa long sợ rằng sẽ cho hắn một trận song long hợp kích, hắn lại rất từ tốn chọn cách né tránh. Không biết vì sao, vật nhỏ vừa mới có thể rời khỏi vỏ trứng, mới học cách chạy, lại càng thích quấn quýt bên tiểu Loron hơn là bố mẹ quen thuộc của nó. Rát ô tương đương rát ô tương đương. Tiểu hách hỏa long đuổi phía sau, tiểu Loron chạy đằng trước. Dù hình thể và uy thế chênh lệch lớn đến vậy, nhưng tiểu Loron vẫn luôn cảm thấy như đang chạy trối chết. Chẳng rõ là nghe con mới đẻ không sợ cọp, hay tiểu Hách Hỏa Long vốn dĩ không sợ tiểu Loron, mặc kệ tiểu Loron có phóng ra uy áp đến đâu, đôi chân ngắn cũn của nó vẫn không hề dừng lại. Toàn bộ vật nhỏ ấy cứ thế hướng thẳng đến gót chân của tiểu Loron. Hống hống hống, từ cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ rung động, tiểu Loron bành hàm răng, cúi đầu hướng về phía vật nhỏ kia mà giống lên uy hiếp. Rát, ô rát, tựa hồ bị lời uy hiếp của tiểu Loron làm giật mình. Tiểu Hách Hỏa Long đầu tiên sửng sốt một chút, rồi lại trực tiếp mở cái miệng to lớn chưa phát triển hết vảy, và đôi cánh nhỏ chẳng hề cân xứng với cái đầu. Phát ra tiếng gào non nớt đến nỗi Lạc Vân suýt chút nữa không nhịn được muốn vò nó thành một cục. Tiếng gào thét này đừng nói đám Miêu Miêu hộ vệ Hỏa Long đang đứng vây xem, ngay cả tiểu Loron cũng tỏ ra mặt đầy khó tin. Nhìn vật nhỏ đang nhe nanh múa vuốt trước mặt, thân hình nó thậm chí còn chưa lớn bằng cái đầu của mình, chỉ cần há miệng ra là có thể nuốt chửng không còn một mẩu. Thế mà còn dám hung hăng giống ngược lại mình, thật là quá cả gan. Đến cả tượng đất còn có ba phần hỏa khí, huống chi là tiểu Loron vừa mới bị đả kích một phen. Bị tiểu Hách Hỏa Long nhục nhã như vậy, nếu không cho nó chút giáo huấn thì liệu có còn xứng là Hỏa Long lấy sức mạnh làm trọng nữa không? Tiểu Loron bành hàm răng, vừa mới có chút động tác, bỗng nhiên liền phát giác ba luồng ánh mắt vô cùng nguy hiểm đang đổ dồn vào mình. Lão cha già của mình, kẻ luôn thích xem náo nhiệt chẳng chê chuyện lớn, thì thôi đi, hơn phân nửa là vì chưa xem đủ trò vui nên mới dùng ánh mắt nguy hiểm đó mà nhìn chăm chăm. Còn hai ánh mắt kia thì đến từ bên ngoài sào huyệt. Chẳng cần nghĩ cũng biết, hẳn là đôi vợ chồng Hào Hỏa Long, thật khó khăn lắm mới thai nghén được một hậu duệ như vậy. Chẳng biết liệu sau này có thể thai nghén thêm nữa hay không, dù sao chúng chỉ là sinh vật cấp cổ long, chứ không phải cổ long thực sự. Tuổi thọ của chúng tuy có nhỉnh hơn quái vật bình thường một chút, nhưng vẫn kém xa bất kỳ cổ long nào. Bởi vậy, đối với tiểu Hách Hỏa Long, hậu duệ duy nhất này, chúng vô cùng trân quý. Vốn dĩ vì vật nhỏ này gần gũi với tiểu Loron mà trong lòng đã 10 phần khó chịu, giờ đây tiểu Loron lại còn dám giống nó. Cho dù là Lạc Vân có mặt ở đó, chỉ cần tiểu Loron dám động đến tiểu Hách Hỏa Long một chút, đôi vợ chồng Hào Hỏa Long sẽ dám xông tới đánh nó ngay lập tức. Bị ba làng ánh mắt tử vong nhìn chằm chằm, tiểu Loron bỗng cảm thấy cô độc, dường như bị thế giới bỏ rơi. Rõ ràng khi còn nhỏ y cũng chưa từng có đãi ngộ như vậy. Dựa vào đâu mà vật nhỏ này lại nhận được nhiều sự chú ý đến thế? Y cũng muốn vật nhỏ này cảm nhận cảm giác bị vò thành một cục lúc thơ ấu chứ. Thân thể tiểu Loron có chút rung động, nội tâm vô cùng xoắn xuýt, đôi cánh trực vươn ra rồi lại co về, lặp đi lặp lại như đang run rẩy. Tiểu Hách Hỏa Long nghiêng đầu, bối rối nhìn tiểu Loron đang nghiến răng nghiến lợi, rát ô. Thấy tiểu Loron không phản ứng, nó còn tưởng rằng uy hiếp của mình đã có hiệu quả, thế là lại ngao ô kêu thêm hai tiếng. Cuối cùng, tiểu Loron vẫn phải khuất phục trước uy hiếp của tiểu gia hỏa, bất đắc dĩ nằm xuống, dùng cánh che đầu mình, bực bội cào đất dưới chân để phát tiết. Rát, phát giác chiến thắng, tiểu Hách Hỏa Long phấn khích rậm rậm đôi chân ngắn, dùng hết sức leo dọc theo đuôi tiểu Loron lên lưng y. Nó ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, cố gắng giữ thăng bằng trên hơi thở của tiểu Loron, rồi kiêu ngạo cạc cạc kêu. Cho đến khi một con Tẫn Nguyệt Long với lớp vảy càng thêm diễm lệ trở về. Dưới ánh mắt lướt qua thờ ơ của Aki, tiểu Hách Hỏa Long vừa nãy còn không sợ trời không sợ đất, giờ lại cụp cánh như chim cút, cúi đầu lẳng lặng trượt xuống từ đuôi tiểu Loron. Phát hiện ánh mắt Aki không còn dõi theo mình nữa, nó vội vã gạt cánh tiểu Loron ra, chui vào dưới cánh y tìm kiếm một tia an ủi trong không gian kín đáo mà ấm áp. Kẹt, ở cửa sau huyệt, vang lên tiếng Thái Tinh Chi Nha bị cắn nát. Đây là tiếng tán thành đến từ lão cha già muộn con. Aki ra ngoài tản bộ trở về, tiểu Hách Hỏa Long không còn dám lỗ mãng, và Lạc Vân cũng không còn thấy chuyện gì vui để xem nữa. Y cuối cùng cũng đứng dậy duỗi lưng, đi ra ngoài động, tìm đến đôi vợ chồng Hào Hỏa Long đang lén lút trốn một bên để thương lượng vài chuyện. Đôi vợ chồng Hào Hỏa Long sẽ mang tiểu Hách Hỏa Long đến Long Kết Tinh Chi Địa, chuyện này sẽ không thay đổi vì sự trở về của Lạc Vân. Dù sao đi nữa, nơi cổ đại thụ này so với Long Kết Tinh Chi Địa vẫn không đủ tiềm năng, nơi kia phù hợp hơn cho sự trưởng thành của tiểu Hách Hỏa Long mang dòng máu Hào Hỏa Trùng. Đối với điều này, Lạc Vân cũng rất tán thành, số lượng Diệu Hỏa Long vốn dĩ đã đạt đến mức cần phải khuếch tán ra ngoài. Năng lực chịu đựng của đại lục mới hiện giờ hoàn toàn có thể tiếp nhận sự di chuyển của một lượng lớn Diệu Hỏa Long ở đỉnh cao chuỗi sinh thái. Nếu đôi vợ chồng Hào Hỏa Long đã định đến Long Kết Tinh Chi Địa, vậy chi bằng đưa cả những con Diệu Hỏa Long đã đến tuổi, thể chất bắt đầu suy giảm đi cùng, để chúng hình thành tộc đàn ở đó. Cứ như vậy, những con diệu hỏa long già yếu bị thách thức và loại bỏ bởi những con diệu hỏa long trẻ hơn, khỏe hơn cũng có nơi trốn mới, đồng thời. Chúng cũng có thể thử sức trở thành những cá thể mạnh mẽ hơn ở nơi có năng lượng vô cùng dồi dào ấy, kéo dài tuổi thọ. Và còn có thể một lần nữa trở về cổ đại thụ để đoạt lại sao huyệt của mình, từ đó hình thành một chu trình cạnh tranh mới lành mạnh. Về phần sự ổn định của cổ đại thụ, không kể tiểu Loron sắp trưởng thành, sức chiến đấu hiện giờ của nó cũng đã đạt đến trình độ của một cổ long bình thường. Mạnh hơn nhiều so với Lạc Vân cùng tuổi năm xưa. Hơn nữa, còn có Xí Hỏa Thôn, Hiệp hội Thợ Săn Cổ Đại Thụ và các công sự phòng ngự khác tồn tại. Huống hồ, sao huyệt của Lạc Vân hiện giờ tràn đầy thái tinh kết tinh mang theo khí tức của y. Năm xưa Cương Long chỉ coi nơi đây là một điểm dừng chân thôi đã đủ khiến các sinh vật sống trên cổ đại thụ không dám tiến đến đỉnh. Vậy thì nay là Lạc Vân đã trở thành cấm kỵ thì càng không cần phải nói. Dù là cổ long, từng con một, chỉ cần không phải cấm kỵ, một khi cảm nhận được khí tức của Lạc Vân, đều ước gì tránh xa vạn dặm, sợ chạy không kịp thì sẽ trở thành khẩu phần lương thực của y. Điều duy nhất cần phải bận tâm, chẳng qua chỉ là sự phát triển của nền văn minh cổ đại thụ trong mấy chục năm, thậm chí trăm năm tới mà thôi. Ngay khi Lạc Vân đang sắp đặt hướng phát triển tiếp theo cho cổ đại thụ, bên tinh thần cứ điểm cũng liên tiếp mở mấy cuộc hội nghị. Mỗi một vị cao tầng đều có ý kiến riêng của mình, ngay cả Darren, người rất ít tham gia hội nghị cấp cao, cũng đã phát biểu suy nghĩ của mình. Giống như Tổng Tư lệnh, tất cả mọi người đều tán thành việc điều động nhân lực trở về cựu đại lục để tham gia điều tra Hắc Long, chỉ là có sự khác biệt về số lượng nhân lực. Trừ một số ít ý kiến khác, số còn lại đại khái chia làm hai phe, phe do Tổng Tư lệnh cầm đầu, dự định để đại đoàn trưởng và kiếm thuật đại sư dẫn đoàn. Xuất lĩnh 400 thợ săn mang theo kích long thương cổ đại đã được hoàn nguyên bằng thuật luyện kim của cổ đại thụ đi tiếp viện. Số thanh niên còn lại thì ở lại đại lục mới để phát triển. Còn phe của Darren thì cho rằng, đại đoàn trưởng cùng những thợ săn lão làng kia đã vất vả cả đời ở đại lục mới, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi thật tốt. Vì vậy, y đề xuất để tổ trinh sát do mình dẫn đầu tiên phong trở về cựu đại lục tiến hành điều tra sơ bộ. Trong số những người còn lại, trừ những thanh niên đã an cư lập nghiệp ở đại lục mới, sẽ bổ sung thêm 300 người nữa để tham gia vào những trận chiến chính sau này. Nói trắng ra, đây chỉ là sự xung đột giữa lòng yêu mến của thế hệ trước dành cho thế hệ mới, và tấm lòng của thế hệ mới thấu hiểu sự vất vả của thế hệ trước mà thôi. Đến nỗi có người đề nghị cầu viện Xí Dương Long, để Xí Dương Long giúp sức đối kháng Hắc Long, thì đề nghị này đã bị phủ quyết ngay từ đầu. Sự tồn tại của Xí Dương Long liên quan đến sự ổn định của đại lục mới. Huống chi, cuộc chiến giữa các cấm kỵ có ảnh hưởng quá lớn, rất có thể sẽ gây ra sự hỗn loạn sinh thái trên cựu đại lục. Về cả công lẫn tư, đây đều là chuyện riêng của nhân loại, không nên liên lụy đến Xí Dương Long. Liên tiếp thương nghị vài ngày sau, cuối cùng vẫn là phe của Darren với những người trẻ tuổi nhận được nhiều sự ủng hộ hơn. Đặc biệt là sau khi nội dung hội nghị được truyền ra, những thợ săn trẻ tuổi của ngũ kỳ đoàn không một ai lùi bước, nhao nhao đứng ra ủng hộ Darren. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Việc điều động 500 nhân lực, lại còn là chuyến đi thuyền đường xa về cựu đại lục, các chi phí ăn mặc cùng những thứ khác đều cần sự hỗ trợ từ cổ đại thụ. Bởi vậy, chuyện này cũng cứ thế truyền đến trên cổ đại thụ, nhị kỳ đoàn đoàn trưởng, người đã sớm từ băng nguyên trở về đại lục mới để nghiên cứu kỹ thuật nâng cấp bộ trang bị Xí Dương Long. Khi nghe được tin tức này tại công xưởng trên cổ đại thụ, đã một mình tĩnh tọa suốt một đêm. Ngày hôm sau, từng bộ vũ khí và đồ phòng ngự độc đáo thuộc về y cùng các bản vẽ nguyên thủy đã được đóng thùng và đưa đến Xí Hỏa Thôn. Trong đó thậm chí còn có cả bộ trang bị săn Miêu Miêu và những ý tưởng nâng cấp tiếp theo. Nhị kỳ đoàn đoàn trưởng đã dùng những bản vẽ cất đáy hòm này để đổi lấy một lượng lớn tài liệu diệu hỏa long và những tài liệu thái tinh mới nhất từ đôi vợ chồng Lạc Vân. Cùng ngày, trong lò rèn, lửa cháy hừng hực, tiếng kim loại va chạm không ngừng nghỉ, bà lão luyện kim thuật thấp bé cùng với sự giúp đỡ của mấy chú Miêu Miêu. Không ngừng cải tiến các minh văn luyện kim theo yêu cầu của nhị kỳ đoàn đoàn trưởng, thậm chí còn không có thời gian ăn cơm. Trong sào huyệt, Lạc Vân lẳng lặng nghe đồn cốt báo cáo. Chuyện xảy ra bên tinh thần cứ điểm đã được thăm dò được 7-8 phần, ý kiến của các cao tầng đoàn điều tra cũng đã truyền đến tai y. Y cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tóm lại, đoàn điều tra không vì chuyện Hắc Long mà đến cầu y, cũng xem như không gây phiền toái cho y. Cuộc chiến giành lãnh địa giữa các cấm kỵ được mệnh danh là trận chiến cấp hành tinh ấy không phải là lời nói phóng đại. Nếu Minh Xích Long không vừa vặn bị vây khốn đến chết tại U Cảnh Chi Cốc, nơi địa mạch năng lượng đã gần như bị hút khô, dẫn đến không thể tiếp tục bổ sung năng lượng. Thì e rằng Lạc Vân muốn đánh tan đối phương, tụ ma chi địa sẽ phải trả một cái giá cực kỳ lớn. Nhưng Hắc Long thì khác, kẻ này không dựa vào địa mạch năng lượng, nó là sinh vật giống với ngoại giới nhất trên thế gian. Và thực lực của nó trong số các cấm kỵ cũng thuộc hàng cao cấp nhất. Lạc Vân căn bản không có đủ lý do để ra tay đối đầu với nó, ý thức tự nhiên cũng sẽ không cho phép các thần chiến đấu với nhau. Huống chi, đây là một cuộc thử thách thuộc về nhân loại. Khoa học kỹ thuật của nhân loại hiện nay đã phát triển đến một bình cảnh, và Hắc Long cũng đã chiếm cứ cổ thành Rít quá lâu rồi, đã đến lúc phải trả lại. Để văn minh nhân loại tiến vào giai đoạn tiếp theo, đây là một trận chiến không thể tránh khỏi. Hô tương đương, từ sông mũi y phun ra hai luồng khí tức nóng rực. Lạc Vân suy nghĩ một lát, lồng ngực y sáng lên một vầng hào quang đỏ thẫm. Rất nhanh, một viên thái tinh tinh thể thuần trắng được y phun ra, ngay sau đó hai mảnh tinh thể lớn hình vảy cũng tách ra. Giống tương đương, đem những thứ này giao cho phòng rèn đúc bên kia, coi như là một chút giúp đỡ nhỏ bé của ta. Kịch bản gốc đã loạn rồi, đoàn điều tra cũng không phải siêu đoàn thể chiến đấu có thể liên tiếp đối kháng ba cấm kỵ như trong nguyên tác trò chơi. Họ chỉ là một đội ngũ mà khi đối mặt với Minh Xích Long, đều chỉ có thể dùng sinh mạng để lấp đầy, nhưng lại không hề lùi bước, những người bảo hộ sinh thái chân chính. Một chi đội ngũ thợ săn quái vật chân chính, Lạc Vân dù không thể tự mình ra tay giúp họ đối kháng Hắc Long, nhưng trong khả năng nhỏ bé có thể giúp một tay thì vẫn không thành vấn đề. Việc nhận được tình hữu nghị của một cấm kỵ như thần, từ đó có được sự giúp đỡ ở một mức độ nhất định, điều này cũng không trái với quy tắc tự nhiên. Thời gian trôi đi nhanh chóng, theo nhóm vật tư cuối cùng đến, hai chiếc thuyền của đoàn điều tra đã sớm chuẩn bị hoàn tất. Khi Darren nhận lấy bộ giáp phòng ngự nặng nề gần như làm hoàn toàn từ tinh thể từ tay nhị kỳ đoàn đoàn trưởng, cảm nhận được nguồn năng lượng hùng hậu chưa từng có tỏa ra từ bộ giáp. Ánh mắt y xa xăm nhìn về hướng cổ đại thụ, đôi tay y siết chặt mép bộ giáp, dường như đang nhìn thấy đôi đồng tử xanh thảm dựng đứng của con cự long tinh thể kia. Y cũng đang dõi theo đó ư, di tích cổ thành Rít. Ngọn hỏa kiếp cường đại mang theo thế đốt cháy tất cả đã thiêu rụi gần hết những công sự phòng ngự được bảo tồn hàng ngàn năm, sau ngọn lửa, Darren dẫn đầu. Cùng với các thợ săn mặc bộ giáp thái tinh diệu hỏa long cấp đỉnh, xông ra khỏi công sự che chắn, một lần nữa phát động tấn công về phía Hắc Long, kẻ đã hạ xuống vì một lý do không rõ. Giữa nguồn năng lượng thái tinh sáng chói, phía sau Darren, người đang cầm cánh cứu chuộc bốc cháy ngọn lửa thuần trắng, dường như xuất hiện một hư ảnh cự long tinh thể to lớn. Toàn thân y mang theo khí thế một đi không trở lại, nắm bắt cơ hội mà đồng đội đã dùng sinh mạng của mình tạo ra, dốc hết sức tung ra cú đánh cuối cùng này. Xuân đi đông đến, thoáng cái đã hơn nửa năm trôi qua. Tụ ma chi địa, vô số diệp tinh điệp bay lượn trong u cảnh chi cốc. Từng chú miêu miêu thợ săn mặc giáp thái tinh, tay cầm vũ khí, tuần tra bên ngoài thung lũng. Thỉnh thoảng có diệu hỏa long bay ngang qua bầu trời, rồi hạ xuống vách núi phía trên sơn cốc. Trong hơn nửa năm này, mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch của Lạc Vân. Các diệu hỏa long già yếu đã theo đôi vợ chồng hào hỏa long an cư lập nghiệp thành công tại Long Kết Tinh chi địa. Nhờ vào lối chiến đấu đoàn kết không thể lý giải và các thuộc tính vượt xa hỏa long bình thường của đàn diệu hỏa long, chúng đã tạo dựng được một tộc đàn lớn mạnh tại Long Kết Tinh chi địa. Đồng thời, với đôi vợ chồng hào hỏa long trấn giữ, cũng không có cổ long nào ngu ngốc nghĩ đến việc đi tìm phiền phức trong số các diệu hỏa long. Nhóm diệu hỏa long thuộc đội hộ vệ hỏa long mạnh nhất, đang ở tuổi tráng niên, thì đã mang theo một phần hỏa long Grimokai, theo Lạc Vân đến tụ ma chi địa an cư. Nơi đây sẽ là bến đỗ cuối cùng của những hỏa long Grimokai và diệu hỏa long mạnh nhất trên cổ đại thụ. Nhìn chung, sự bão hòa sinh thái ở cổ đại thụ về cơ bản đã được giải quyết. Trừ việc tiểu Loron thỉnh thoảng sẽ đánh nhau với một con diệt tận long trẻ tuổi, mọi thứ có thể nói là êm ả, bình lặng. Mọi sinh vật trên cây đều làm tròn phận sự của mình, bước chân văn minh đang ổn định tiến về phía trước. Cho đến hôm nay, Lạc Vân, kẻ đã làm trạch long hơn nửa năm trong sào huyệt tinh thể của mình, đã nhận được một tin tức. Đám thợ săn đã đi cựu đại lục tham gia trận chiến thảo phạt Hắc Long hồi đầu năm đã có tin tức. Khi xuất phát là 500 người, lúc trở về chỉ còn hơn 100 người. Tổn thất nhân lực thật lớn, nhưng kết quả lại tốt đẹp. Hắc Long, kẻ hủy diệt văn minh, vậy mà đã bị đoàn tinh nhuệ điều tra vỏn vẹn 500 người đánh lui thành công, trước khi đại quân của Vương quốc và Hiệp hội thợ săn kịp tập kết. 500 thợ săn đã hoàn thành một trận chiến mà vốn cần toàn bộ quốc gia hợp sức mới có thể làm được. Đây là một chiến thắng đủ để ghi vào sử sách. Darren ngồi trong khoang thuyền, cẩn thận lau sạch thanh đoạn nhận đặt ngang trên đùi mình, khẩu vũ khí phù hợp nhất với y này, trong trận chiến tàn khốc ấy. Đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng, lấy sự gãy đổ của bản thân làm cái giá, để lại một vết sẹo khó phai trên đầu con long tay ếch đen nhánh kia. Lão Hòa Kế, đợi một chút, rất nhanh ta sẽ đưa ngươi đi chữa trị. Ngoài cửa sổ, tiếng sóng biển vỗ rì rào, nhưng trái tim Darren đã sớm bay về quê hương đã xa cách nhiều ngày ấy. 20 năm sau, Tổng đốc Cảng Tinh Thần Noe lắng nghe báo cáo của trợ lý, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn khu vực lưu thông của tinh thần cứ điểm cũ, nay là khu thương mại cảng biển. Cha mẹ y đã xa cách nhiều năm, cuối cùng cũng hoàn thành công việc ở cựu đại lục, lựa chọn định cư tại đại lục mới để sống nốt quãng đời còn lại. Ước tính thời gian, họ hẳn là đang trên con thuyền này, trên cổ đại thủ, thợ săn huyền thoại, chủ nhân danh hiệu vinh dự cao nhất đại lục mới Thương Lam Tinh. Kiếm sĩ Thái Tinh trong truyền thuyết Darren, đang cụng rượu cùng hai vị đại đoàn trưởng râu tóc bạc trắng, những người đã sớm lui khỏi tuyến đầu. Họ ăn mừng việc đã đánh lui thành công con thi sáo long màn xương muốn săn khách du lịch cách đây không lâu, trên ngọn cây, một con cự long màu xanh băng lam uy phong lẫm liệt. Toàn thân toát lên vẻ đẹp khoa học kỹ thuật, đứng trên nóc cung điện, lắng nghe những tiếng long hống liên tiếp, rồi phóng thích quyền năng mang đến ánh sáng và hơi ấm ra bên ngoài. Sự kiêu ngạo và non nớt ngày xưa trong mắt y đã hoàn toàn rút đi trong suốt 20 năm này, chỉ còn lại sự trầm ổn cùng vẻ tĩnh lặng sau khi thực lực đã nội liễm. Một con hách hỏa long màu sắc diễm lệ, mang theo hoa văn thái tinh, hạ xuống bên cạnh Loron. Trong mắt nàng là sự yêu thích và lòng chiếm hữu không hề che giấu. Con xí dương long đực này, nàng đã đặt trước từ khi còn bé, đời này đều là của nàng. Tụ ma chi địa, trong cứ điểm buổi sớm nắng mai, Hà Hoa Hoa tuyệt vọng ăn từng gốc mạn đà la. Bên cạnh là con nghịch tử Hà Long đã mập đến không thể nhận ra. Thằng nghịch tử này không yên ổn ở đại lục mới, vậy mà lại mò đến đây để gặm già mình. Qua mấy chục năm, vì sao hậu duệ của tên Lạc Vân kia lại ngày càng đáng tin cậy, còn nghịch tử của mình thì sao? Vẫn còn muốn ăn bám, chẳng phải quá bất công ư? Cùng lúc đó, trong u cảnh chi cốc, Lạc Vân lặng lẽ nằm dạp trên mặt đất, trước mặt y là một kênh không gian vô cùng nhỏ. Một khối phiến đá bình thường trồi sụt trong đường hầm, như thể đang truyền đạt thông điệp gì đó đến Lạc Vân. Nhưng Lạc Vân chỉ lặng lặng lắng nghe, không hề có bất kỳ hồi đáp rõ ràng nào. Y chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu, xuyên qua trần tinh thể trong suốt nhìn Aki, người có khí tức đen tối trên người ngày càng đậm đặc. Cán cân trong lòng y đang từ từ nghiêng, thực thể ở phía đối diện kênh cũng không vội vã. Đối với các thần có tuổi thọ vô hạn, thời gian không phải là điều quá quan trọng. Bởi vậy, sau khi gửi lời mời mà không có kết quả thêm một lần nữa, trước khi ý thức tự nhiên phát hiện, nó lại lần nữa đóng kênh không gian lại, chờ đợi cơ hội liên lạc Lạc Vân lần sau. Không để ý đến sự chấn động địa mạch kỳ lạ bên dưới u cảnh chi cốc, Lạc Vân đứng dậy đi ra khỏi sào huyệt tinh thể. Sự thay đổi trên người Aki chính là thành ý của một thế giới khác, và Aki muốn đạt được thành tựu cao hơn, nàng phải đi đến một thế giới khác. Chỉ là, chuyện này không vội. Dù là y hay Aki, đều có một khoảng thời gian dài rằng rạc để đưa ra quyết định. Trên bầu trời, nắng gắt vừa vặn, khắp nơi đều là quang minh. Chuyện đã hoàn thành. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.